Bạch sư, chúng con là Phật tử tại chùa Quang Minh và chùa Thiền Lâm. Hôm nay chúng con có đủ phước lành được cung thỉnh sư về chùa Quang Minh thuyết giảng. Và trước khi thuyết giảng, chúng con xin giới thiệu về sư, nhưng mà con không biết hiểu sự của sư. Sư Thượng Tọa Thích Nhất Nhân, thủ trì sẽ học trung tâm thuộc quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Đây là quý Phật tử nghe sư giới thiệu. Dạ thì chúng con giờ này đã tới giờ thuyết giảng, chúng con xin cung thỉnh sư ban bố pháp thoại cho chúng con được ăn kiêm công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay có nhân duyên trong những hoàn pháp ở đây ngoài là lần thứ tư, và đối với tiểu bang này không lo đan đâu thì tôi mới đến lần thứ nhất, và chỉ mới có một lần đầu tiên tại chùa Thiền Lâm tối vừa rồi. Theo chương trình nghĩa lại ban này thì sáng nay sẽ có một buổi pháp thoại ở chùa Quang Minh chúng ta, và chiều nay thì có một cái thời pháp ở khu Phật tử Viên Mai gì đó mời buổi tối nay. Và để bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay, mời toàn thể đại chúng đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô hôm nay là buổi đầu tiên ở chùa Quang Minh có dịp để viếng thăm đi sư trụ trì cũng như toàn thể quý Phật tử và chia sẻ chú thích lời dạy của Đức Phật để cùng sắp tấn nhau trên con đường tu học hướng tới mục tiêu giải thoát. Thì do vì buổi đầu tiên cho nên có lẽ hôm nay cũng nói về những cái giáo lý cơ bản đầu tiên. Nhưng mà có điều trước khi đề cập tới đó thì như là tối nay có nói ở chùa Thiền Lâm, thường thường là chúng ta tâm phạm vô hốt, chúng ta hay tiếp xúc vấn đề một cách sơ sài, cho nên nhiều khi những cái ý nghĩa thâm sâu có khi chúng ta không có được dịp để chúng ta tác ý tới. Tôi có một cái câu chuyện là hồi xưa bên Trung Quốc có một cái vị quan rất là lớn, đó là quan Lý Bạch, và ông này thì văn chương rất hay, và đồng thời cái sức hiểu về giáo lý Phật pháp của ông rất là uyên bác sâu sắc, thậm chí cho đến các vị xuất gia tu học lâu năm mà khi nghe nói tới ông đàm đạo thì ai cũng phải sợ, vì cái sức hiểu của ông rất là sâu. Người nào mà nghiên cứu, mà dù cho xuất gia mà nghiên cứu mà không được sâu, mà gặp ông thì ông đàm được một lát thì gặp khó khăn kìa. Cho nên cái ông này rất là giỏi Phật pháp nói chung. Thì có một lần nữa ông đi viếng thăm, tới cái chỗ nó gặp một cái vị đó tên là Ô Sào Thiền Sư. Sở dĩ gọi là Ô Sào là tại vì cái nghĩa đen cái chữ Ô Sào có nghĩa là tổ quả. Giống như bây giờ quý Phật tử nghe nói là Yến Sào ở Nha Trang là tổ yến, như vậy thôi. Mà sở dĩ vì Thiền Sư này gọi là Ô Sào Thiền Sư là tại vì thường thường đó, người ta tu tập, người ta ngồi thiền, người ta tu gì đó, người ta tìm một cái chỗ nào cho nó yên ổn vững chắc, người ta ngồi. Đằng này thì ổng lên trên cái chắc ba một cái cây á, rồi ổng gác cây qua lại cái ổng lên ngồi thiền thôi, nó lắc lẻo trên thân, cho nên nó giống như cái ổ quạ, cho nên gọi là ô sào thiền sư. Thì khi mà ổng quan lý bạc điểm đi ngang nhìn lên, nó thấy cái ông ngồi vắt vẻo trên cái chắc ba của cây, thì ổng nói thầy sao ạ, ủa sao thầy ngồi trên đó, sao mà chỗ ngồi của thầy sao mà nguy hiểm quá mà ngồi đó vậy? Thì tên kia ông trả lời, động xuống ổng thì biết ngay là nghe nói là ổng biết bạch rồi. Cho nên nói thưa ngài, tên kia ông xuống trả lời, thưa ngài, ngài nói vậy chứ thật sự cái chỗ ngồi của tôi mới là chỗ ngồi an toàn, mà nói gì chỗ ngồi nguy hiểm đó, phải nói là chỗ ngồi của ngài mới nguy hiểm. Ổng biết bạch không đó, ủa nói lạ, sao mà chỗ ngồi của tôi nguy hiểm, tôi là ngồi dưới thiên tử thôi chứ trên trăm quan, mà sao mà nguy hiểm chỗ nào? Ông già thiền sư nói là chính cái chỗ đó mới nguy hiểm, bởi vì khi mà làm quan thì ngài biết rằng nếu mà trên được lòng thiên tử thì coi chừng ở dưới thần chân người ta tháng quán, tức là làm được việc trên đó thì coi chừng ở dưới này mình bị người ta tháng quán, còn nếu mà ở dưới thần dân mà người ta cảm với cái đức của mình đó, thì coi chừng ở trên mình không làm tròn cái trách nhiệm ở trên. Tôi nghĩ về đây, tôi nghe nói vậy thì quyên tự nghĩ, ví dụ như ông quan thâu thuế chẳng hạn, nghe ổng mà ông thâu thuế mà gọi là tên ở trên mà khen ổng cái thì ở dưới này người ta quán ổng như đó, phải vậy không? Còn nếu mà ông thâu thuế mà ở dưới này người ta là ông quan thì chịu thì dễ, nghe thì coi chừng là ông làm công chuyện không thật không tròn, phải vậy không? Cho nên cái thế của vị làm quan đó, mình thấy vị làm quan ngày xưa gọi là áo bảo rồi những cái đó tương tất vậy, chứ thực sự cái vị trí đó rất là nguy hiểm, tức là không gọi là trên đen dưới búa, nó không thể làm được vừa làm hai bên hết đâu. Đấy, ông sợ thì xưa nói tiếp vậy nó hơn nữa, thưa ngài, cái chỗ ngồi của ngài đó vì là dưới thiên tử mà trên trăm quan, cho nên rất nhiều người người ta thèm muốn chỗ ngồi của ngài, do đó ngài không khéo đó, chỉ cần một cái sơ sót thì thằng không đáng kể nhỏ nhoi thôi thì đủ biết rằng có nhiều cái mũi chùi người ta sẽ đẩy ngài đi, để người ta muốn chiếm cái chỗ ngồi của ngài, cho nên cái chỗ ngồi của ngài, ngài ngồi phải rất thận trọng mới được, nguy hiểm vô cùng, tại vì có nhiều người thèm muốn chỗ ngồi đó, còn chỗ ngồi của tôi nên tôi bỏ cũng không ai thèm đó. Cho nên đây là một chỗ ngồi rất an toàn, thưa ngài. Thưa ngài, ngài có lý không? Tôi xin cái này nha, tôi xin cái này, có cần phải giải thích gì điều đó không? Ở đây vị gì các đây là cái mẫu mới, hồi hôm tôi có nói chùa Thiền Lâm, vì nhiều mấy Phật tử có quen rồi, quen là mình thưởng thức văn nghệ để mình vỗ tay, thường thường là vậy đó, có một nghệ nhân nào, một ca sĩ nào ca, mình nghe mình hài lòng để mình vỗ tay, nhưng mà khi chúng ta nghe giáo pháp của Đức Phật thì vỗ tay là một điều theo tôi nghĩ là xúc phạm đó nghe. Là tại vì sao chúng ta đánh đồng giáo pháp phẩm thâm vi diệu Đức Phật giống như là những cái bài ca, bài hát gì thông văn nghệ gì thông. Mà đánh đồng như vậy tức là một điều xúc phạm. Hơn nữa chúng ta thường hay tán thán một nghệ nhân nào đó, một ca sĩ nào đó. Nhưng bây giờ một vị hòa thượng, vị thượng tọa nào nói giáo pháp của Đức Phật để mình tu, cái mình cũng tán thán coi giống như nghệ nhân vậy. Tôi không cảm thấy một cái vinh dự nào khi tôi được tán thán bằng kiểu vỗ tay đâu. Bởi vì tôi bị người ta đồng quá với những cái nghệ nhân đó, mà cái điều nghệ nhân đó đâu phải là một cái điều để tôi mong ước được đó. Tôi thấy tôi bị hại giá là khác đó nha. Thành ra với Phật tử không nên vỗ tay. Tôi ghê á. Cho nên đối với giáo pháp thậm tâm vi diệu mà chúng ta biết rằng có thể một câu pháp như là đổi cả một cái đời người. Bởi vì chúng ta suy nghĩ, thay đổi cái suy nghĩ một chút là chúng ta có thể thay đổi cái định hướng của chúng ta. Và như vậy thì cái giáo pháp như vậy rất là vi diệu, nhiệm bầu như vậy. Khi ta nghe góc điều gì tâm đắc, cái tâm đắc nó kể như là một cái ngộ đó. Vì vậy trong khi mà để cho đến khi chúng ta thành tựu cái đạo quả giải thoát thì trên cái quá trình nó có rất nhiều cái ngộ. Những cái ngộ nhỏ nhỏ đó, chúng ta giác ngộ. Tức là ta nhận ra cái gì đó gọi là giác ngộ. Mà nhiều lần như vậy giống cái chữ giác ngộ giống như chữ thi đậu vậy đó. trước khi chúng ta thành cử nhân hay là tiến sĩ thì chúng ta cũng có nhiều cái thi đậu khác, thi đậu từng bậc này từng bậc kia, thì cái chuyện giác ngộ cũng vậy đó. Khi mà chúng ta vào trong bệnh viện, chúng ta thấy mọi người bệnh quản la liệt, người nhà mình có một cái suy gẫm về vô thường cách sâu sắc. Nhiều người đi vô ông bước rồi về nhà ăn cơm được, ít ra nó cũng bị tác động một hai ngày vậy. Thì cái đó gọi là gì? Gọi là ngộ đó, gọi là giác đó. Nhưng mà có điều thầm phu chúng sanh chúng ta thì đoạn giác chứ không phải là thường giác. Đức Phật thấy một lần thôi, Thái tử thấy một lần là đủ để xuất gia đi tu. Còn mình thì mình thấy rồi nó hơi chấn động tỉnh chút. Ví dụ mình có người thân mình mất rồi đó, thì có thể nhiều lắm, có thể là trong 49 ngày đó mình cảm thấy vô thường sâu sắc, sau đó rồi cái mọi chuyện nó đông vào đó. Cho nên gọi là đoạn giác, tức là giống như người ta thì gạch vạch một cái đường dài liên tục, còn mình thì sao? Mình chỉ chấm như này. Tức là có những lúc mà chấm xuống là giác lên rồi xong rồi cái nó bị đứt quãng đi, gọi là đoạn giác chứ không phải là thường giác. Sự giác ngộ chúng ta bị gián đoạn. Thì khi mà chúng ta nghe một cái giáo pháp thẩm thân như diệu mà chúng ta tâm đắc thì là chúng ta có giác ngộ. Mà để cho mình thể hiện cái sự mà gọi là tán thán của cái sự giác ngộ của mình á, thì một cái cách biểu hiện tích nghi nhất là chúng ta chắp tay cúi đầu. Thì những cái điều đó nó sẽ lắng động sâu trong tâm của mình. Chúng ta vỗ tay một cái nó bay mất hết trơn, nó không còn là cái gì của mình, nó uổng phí đi cái điều mà mình tâm đắc nghe. Nên thôi đừng vỗ tay, đừng nên vỗ tay nha. Rồi, bây giờ tôi nói tới cái đoạn mà cái chỗ ngồi của ông nguy hiểm, tức là ngày thiền sư Ô Sào đó là chỗ ngồi của ngài Đức Phật là rất rất nguy hiểm, vì là cái chỗ ngồi đó là chỗ ngồi có nhiều người người ta thèm thuồng. Quý Phật tử thấy ở ngoài đời cũng vậy, cái chỗ ngồi nào mà nhiều người ước muốn đen thì coi chừng chúng ta ngồi nó không yên đâu. Chúng ta phải thận trọng lắm chúng ta mới giữ được cái ghế. Phải vậy không chứ? Phải không? Do trong này là quý Phật tử được làm dẫn chúng ta, được làm biết trưởng rồi nha. Vì cái chỗ đó là nhiều người ta dòm lắm rồi nha. Và không khéo cái chỗ đó thì mình là bị ra ngoài. Cho nên ông Lý Bạch ông nghe nói thì ông này nói cũng có lý, cũng có ý nghĩa. Cho nên bắt đầu là ông cũng hơi nể nang. Cho nên cũng hỏi, ngài nói cũng có lý. Thì bây giờ xin hỏi ngài cái này nha. Vì ông bắt đầu vô cái chỗ mà gọi là sở trường của ông, tức là nói gì Phật Pháp, cái gì đại ý của Phật Pháp là gì. Rồi bắt đầu vô cái sở trường của ông mà ông làm đó là quyên bác thì cái này. Theo ra thiền sư này, và thưa ngài, đã lời liền thôi. Thưa ngài đơn giản lắm, tính tất cả điều ác, làm tất cả điều lành và giữ lòng cho trong sạch. Cái tưởng nghe quen không? Nghe bình thường không? Rất là đơn giản, phải không? Nghe cái này là quý Phật tử nghe hoài những gì rất là quen thuộc, phải không? Thành ra quý Phật tử mà còn thấy quen thuộc huống chi ông Lý Bạch là một người rất là nguyên bác về Phật học. Cho nên ông nghe cái này thấy quá tầm thường. Cho nên ông nói tưởng đâu ngài nói với Phật Pháp gì cao siêu, cái điều này là một đứa con nít 7-8 tuổi nó cũng được, nó đâu có gì đâu mà sâu xa. Ngài Ô Sàm Thiền Sư trả lời, thưa ngài đúng, một đứa bé bị 7-8 tuổi nó nói cũng được, nhưng mà cái điều đó đó một ông già 70-80 tuổi cũng làm chưa xong, phải không? Phải không? Và như vậy tôi hỏi tôi tự rằng trong câu đó rõ ràng cái câu đó là cái câu mà chúng ta dễ hiểu, nó là hiểu liền, nhưng mà cái ý nghĩa sâu xa của cái câu này ngài Ô Sàm Thiền Sư muốn nói tới cái gì? Bây giờ đây là lúc mà tôi tự phải lên tiếng nè. Khi mà tôi nói chuyện với quý đệ tử thì thường là tôi hay hỏi lại, nó ở chùa Thiền Lâm rồi tối tối cũng vậy nha, nghe pháp nghe tôi nói là tôi hay hỏi lại. Bây giờ ông hỏi lại thì quý đệ tử ngồi đây cái tâm tưởng nó đi mất bắt tiêu hết trơn, phải hỏi lại thì nó kéo lại. Rồi qua cái câu nói của ngài Ô Sàm Thiền Sư là thưa ngài, phải rồi, cái câu nói đó thì một đứa bé 7-8 tuổi nói cũng được, nhưng ông già 70-80 tuổi làm cũng chưa xong. Như vậy ngài muốn nói cái gì trong cái câu nói này? Muốn nói gì đây? Xin mời quý Phật tử nha. Dạ Phật thầy. Hay như là Phật. Con xin nói như vậy, ông nói như vậy là để giác ngộ cho những người mà chưa biết cho nhà Phật giáo Phật cưới để tu theo Phật pháp, để mà do ông nghe theo để làm việc cho tốt cho Phật giáo. Nghĩa là ông nói để giác ngộ người ta, thì cái câu nào Phật Pháp mà không để giác ngộ người ta đâu. Không phải câu đó mà câu nào cũng vậy, giác ngộ, phải không? Nhưng mà cái ý nghĩa đó, ý nghĩa giữa giữa cái này là chúng ta xoáy vào chỗ này. Một đứa nhỏ 7-8 tuổi nói, một ông già 7-8 tuổi làm cũng chưa xong, làm cũng chưa hồng. À, là ý muốn nói cái gì vậy? Xin mời. Dạ. Ý nói là cái đó rất là dễ nhưng mà thực hành rất là khó. Rất là dễ nói. Dạ. Mà thực hành mới khó. Phải không? Ai cũng đồng ý cái này nè. Cái này mới là ý nghĩa của nó nè. Nhưng mà tôi có một cái ý nghĩa khác. Chứ tôi tự nói thì đúng rồi đó. Nhưng mà tôi có một suy nghĩ khác về cái này. Nó hơi hơi khác một chút. Đó là Phật Pháp vốn để mà thực hành, chứ không phải vốn để mà nói. Nói gì dễ thôi. Nhưng mà nói thì nó không có đưa ra kết quả gì hết. Chỉ có thực hành mới đưa ra kết quả. Như vậy thì Phật Pháp vốn để mà thực hành, chứ không phải vốn để mà nói. Nó hơi khác với cái câu mà nói thì dễ, thực hành thì khó. Nó hơi khác khác một chút. Nhưng mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ có một cái quan điểm, có một cái lập trường là khi chúng ta đến với Phật Pháp không phải để nghe, rồi mình hiểu biết, rồi mình nói lại để thể hiện cái sự dồi dào của kiến thức của mình. Không phải vậy đâu. Mà chúng ta nghe để chúng ta thực hành. Điều quan trọng là cái chỗ thực hành này. Thành ra nhiều khi cái điều đó, đó làm cho chúng ta thấy rằng là khi chúng ta nghe thoáng qua rồi đó, nhiều khi chúng ta không có thấu hiểu những ý nghĩa sâu xa. Và cái đó thì tối nay tôi cũng muốn nói là người Việt Nam mình hay nói gọi là cái câu cưỡi ngựa xem qua. Nghe cái câu cưỡi ngựa xem qua tức là xem phân phớt hay gì thôi. Còn cưỡi ngựa vô vườn qua rồi thì ngựa đi nó nhanh mà. Cho nên mình nhìn qua đâu có thấy rõ gì. Nhìn qua cái này nó đã lướt qua cái khác rồi. Như vậy cỡ ngựa xem qua thì chắc chắn là xem không có kỹ lưỡng chút nào hết trơn. Đáng lẽ là chúng ta phải đi bộ xem qua. Phải không? Thì xem mới kỹ hơn chút. Và có người đã đi bộ xem qua cũng chưa kỹ là mình phải đứng lại xem qua. Phải không? Chứ mình đi bộ xem qua còn chưa được kỹ á. Mình phải đứng lại xem qua. Còn muốn mà coi kỹ hơn nữa đó là mình phải ngồi xuống xem qua. Là xem kỹ hơn nữa. Phải không? Bữa nay thì chúng ta xem coi. Chúng ta sẽ ngồi xuống xem qua. Cái giáo lý thì rất là nghe nói thì rất là đơn giản. Giống như tánh tất cả điều ác làm tất cả điều lành giữ tâm cho tánh sạch vậy đó. Nhưng mà hôm nay thì tôi nói một cái phần mà gọi là khi bước vô chùa đầu tiên đó là chúng ta gặp cái gì nhất khác. Mới bắt đầu tu học thì có gì đây? Tôi không có nói chơi như Phật tấm bản tâm người tấm giác rồi mấy cái đó thì nói nghe chơi vậy thôi chứ không có ai mà rất là mơ hồ. Tôi không có đề cập tới những cái đó đâu. Tôi đề cập tới những cái mà rất là gần gũi với cái việc tu học của mình. Bước vô chùa gặp cái gì nhất nè? Đầu tiên mình bước vào trong quá trình tu học của mình được không? Giáo lý nào? Này nhớ. Luôn luôn gì đó chúng ta nghe Pháp, chúng ta phải suy nghĩ, phải tái ý rồi nha. Đừng có nghe chung chung, nghe trong quên hết. Mới vô chùa gặp cái gì đầu tiên? Trời ơi, mới vô gặp Tâm Thanh Tịnh là tôi sợ rồi đó nha. Trời ơi, tôi tu cho hết đời, tôi chưa biết là gặp Tâm Thanh Tịnh chưa nữa. Mới vô gặp Tâm Thanh Tịnh thì thôi. Tuyệt vời quá. Chưa chưa con gặp cái tượng Phật trước thưa thầy. Hả? Con gặp cái tượng Phật trước. Sao? Không, cái đó là gặp hình tướng rồi nó cũng nó tới giống đi. Nhân quả. Mới vô gặp nhân quả thì sao? Có gì trước nhân quả không? Rồi thầy giới bài sửa nghe. Chép bài sửa nghe. Chép bài sửa sớm quá là không có nhớ gì hết nha. Vô thường cũng là giáo lý nhân quả, nó cũng là xong rồi. Tôi nói cái này phải trước vô thường mà nhân quả. Quy y tam bảo. Có phải trước không? Không phải quy y tam bảo rồi mới tới vô thường, mới tới nhân quả. Chứ chưa gì trơn nhào vô vô thường nhân quả rồi. Là học nhảy rồi. Phải không? Mới vô là chúng ta phải bắt đầu được quy y tam bảo. Phải không? Cho nên cái này là cái rất là sơ đẳng, cái đầu tiên. Và những cái đầu tiên đó thường thường đó là chúng ta không có để ý. Chúng ta không để ý giống như câu chuyện của một người đó tu thiền nha. Nhiều khi quý Phật tử nghe nói tu thiền là những cái gì mà có cái tâm sâu xa hay là có trình độ cao. Mình nghe nói vậy, cái mình cũng bắt chước mình tu thiền cho người ta nể. Thật sự cái người mà tu thiền được đó là không phải ai cũng tu thiền đâu. phải có một cái trình độ căn cơ, và phải là trước hết là phải có một cái trình độ chánh niệm tỉnh giác thật là cao thì mới có thể tu thiền được. Cái câu chuyện của một cái vị thiền sư nó đi học thiền như thế này, nghe có một cái vị thiền sư nó rất là lỗi lạc cho nên mới tới tìm để mà học thiền. Thì cái này là ở Nhật nha, cái vị thiền sư ngồi trong cái ông kia mở cửa ra, ở Nhật thì cũng thấp thấp gì nè, tức là cái thiền phòng, cái thiền đường để mà hỏi đạo á, thì thấp thấp gì cái ông mở cửa ra, và rồi Nhật cái thì ở xứ lạnh cho nên thường thường người ta đi dù với đi cuốc, phải không? Người Nhật thì vậy, cái ông để cái dù nữa để cuốc đó xong cái ông mở cửa đó, ông rón rén ông đi vô, ông chào, ông lễ chào vị thiền sư. Cái vị thiền sư hỏi đi đâu đây? Bây giờ thưa thầy, con tới con học thiền. Vị thiền sư nói được rồi, anh muốn học thiền thì bây giờ anh phải trả lời đúng với câu hỏi này, nếu mà trả lời đúng không đúng đâu thì anh nên về đi, tại vì anh chưa có sẵn sàng để học thiền. Bây giờ thưa thầy cứ hỏi. Giờ khi mà anh vô đây đó, là anh để cái dù của anh phía bên phải đầu gối hay về phía bên trái đầu gối? Ông thầy ông đâu có biết đâu, thấy đâu. Nhưng mà giờ ông muốn hỏi vậy đó. Bây giờ anh phải, anh chỉ cho tôi biết rằng là khi anh bước vô đây đó, anh để cái dù của anh phía bên phải đầu gối hay phía bên trái đầu gối? Quên rồi. Tại vì khi quý đồng tử đó, ví dụ như thăm sư cô ở đây, bước giờ tới đó, mình để đôi dép, mình đâu có nghĩ tới đó, mình không nhớ, là không biết sư cô trong này có trong này hay không. Mình muốn vô đây, nghĩa là nghĩ tới cái người trong này thôi. Cái tâm mình nó chạy trước như vậy đó, chứ nó không có dừng lại tại chỗ này. Mà cái người học thiền phải là dừng lại tại chỗ đó. Chứ em lại quên mất rồi. Hồi nãy mình tới đó đó là mình nhớ nghĩ tới ông biết con thiền sư trong này, ông có sẵn sàng, ông dạy mình không, ông có khó hay không, bữa nay ông có vui vẻ để ông tiếp nhận mình không, chắc chắn nghĩ tới chuyện đó mà quên cái chuyện là mình để cái dù phía bên phải hay bên trái luôn, rồi nó quên rồi thôi. Rồi cái ông này ông ấp úng chút, ông thầy thôi anh về đi, anh chưa có sẵn sàng để học thiền, chừng nào thời gian nữa chừng nào anh sẵn sàng anh trở lại. Rồi thôi về chứ sao giờ. Rồi xong mới về một thời gian sau, cái ông ráng tu tập chánh niệm cho nên ông trở lại. Rồi ông thầy mà trở lại thì biết rồi, kinh nghiệm mà cái việc gì là thất bại rồi mình rút kinh nghiệm, cho nên để thì luôn xuống ha, luôn cũng ra rồi để phía bên phải, nhớ rõ cái dù mà để phía bên phải luôn luôn nghe. Là bước vô ra đi đâu đây, bây giờ thưa thầy có học thiền, bây giờ anh phải trả lời tôi một câu hỏi nguy như vậy thôi. Nếu bạn trả lời được thì anh sẽ tiếp tục học, còn không thì anh về đi, chưa sẵn sàng. Bây giờ thưa thầy cứ hỏi nhớ bên phải, phải. Nhớ rồi. Thầy cũng hỏi bây giờ anh nói cho tôi biết rằng là khi anh rút chân ra khỏi đuôi rút, anh rút chân phải trước hay anh rút chân trái trước? Quên rồi, bây giờ đại không biết. Bây giờ rải đấy cái dù không ạ? Đuôi rút còn cái dù cái chân rút ra trước sao? Đương nhiên phải rút ra, đâu có rút ra một lượt đâu. Phải một rút ra. Mà quý Phật tử mình rút dài rút ngắn thì phải rút từ chân một, chứ đâu khi nào muốn rút ra một lượt, phải vậy không? Phải có một điểm tựa nào đó để mình rút. Quên mất rồi, cái này không được. Thôi anh về đi. Quý Phật tử thấy không? Nghĩa là cái người tu thiền phải rất là chánh niệm tỉnh giác trong từng động tác của mình, chứ không phải mình đi ở đây mà mình nghĩ cái đằng kia cũng được đâu. Đó, phải chánh niệm vậy mới học thiền được. Còn nếu không thì thôi, thì Phật cầu giảng sanh chắc ăn. Rồi, bây giờ tôi nói tới đâu rồi phải không? Tôi nói tới khi mà chúng ta bắt đầu vào đây đó, thì cái giáo lý đầu tiên mà chúng ta tiếp nhận đó là quy y Tam Bảo. Nhưng mà cái đó nó cũng giống như cái gạch cửa ấy. Chúng ta bước tới quy y Tam Bảo chứ chúng ta không có nghĩ tới cái quy y Tam Bảo là cái đôi guốc của mình hay cái dù của mình, mà chúng ta nghĩ tới nhân quả, nghĩ tới vô thường, nghĩ tới tâm thanh tịnh, chúng ta nghĩ tới trước không à. Chứ còn ngay tại chỗ này là chúng ta không có nghĩ tới đó. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây nha. Yeah. Tức là chúng ta không có tưởng được xem qua, mà chúng ta ngồi xuống xem qua, tức là xem coi cái giáo lý quy y Tam Bảo như thế nào. Ai cũng thấy rằng cái giáo lý này rất là sơ đẳng, rất là đơn giản. Cho nên tôi sẽ hỏi lại cái này. Đơn giản thì mình phải thông suốt rồi, phải vậy không? Cho nên bữa nay là tôi hỏi chừng nào mà chúng ta bắt gặp cái sự không thông suốt thì chúng ta sẽ làm việc như vậy đó. Bây giờ quy y Tam Bảo nó chỉ có bốn chữ thôi. Quy y Tam Bảo. Và khi mà tôi suy nghĩ về bốn cái chữ này, tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta thật sự mà quy Tam Bảo đúng nghĩa của nó là đủ giải thoát, là đủ giải thoát, không cần cái gì nữa. Tại sao như vậy? Chúng ta lần lần ta đi vô bốn chữ này là quy y Tam Bảo. Tôi đã hiểu với cô tử nhân cái nào dễ tôi nói trước, còn cái nào là tôi thấy hơi khó thì tôi hỏi thăm lại nhé. Yeah. Trước đó tôi thấy qua trong bốn chữ này có chữ tan. Chữ tan thì là không ai có thể giải thích theo cái kiểu nào khác, là ba thôi. Tan là ba, phải vậy không? Vậy là chúng ta giải quyết được 25% của vấn đề, phải không? Rồi bây giờ tới chữ bảo. Chữ bảo này đó, nó tuy là cái âm là chữ bảo chứ dường như cái tàu á, nó sẽ có hai cái chữ bảo khác nhau. Chữ bảo đây có nghĩa là quý báu, nó khác với một chữ bảo khác nghĩa là bảo vệ, bảo bọc. Cái bảo này nó khác nha, hai cái này nó khác nhau. Giống như quý Phật tử thường nghe người ta nói mình thờ ông bà cha mẹ gọi là tổ tiên đó, gọi là cửu quyền thất tổ. Có rất nhiều người thắc mắc về cái chữ cửu quyền thất tổ này, mà rõ ràng là cái chữ Do, chữ Hán mà viết chữ cửu ấy, thì đúng là chữ cửu là chính, và chữ thất này nè là thất là bảy. Tôi không biết ông nào chữ Do đầu tiên mà ông viết cái này cho người ta thờ, mà ông viết cái này tôi không đồng ý. Và bây giờ mọi người mà giải thích cái cửu quyền thất tổ này là theo số 9 với thành số 7, cho nên người ta giải thích là nam thất nữ cửu gì đó, rồi ông cố ông sơ ông sợ ông sẵn ông tặng ông tổ gì đó, là ông ta kể tới 7 đời hoặc là kể tới 9 đời. Ta nói rằng là bên nhân nhiều khi người ta kể luôn cả mình trong đó rồi con cháu của mình luôn nữa, nói trong đó luôn. Và ta nói là cửu quyền thất tổ vậy đó, mình thờ vậy. Tư tử đồng ý gì không? Hay có ai có hiểu biết gì về chuyện chữ đó không? Con nghe nói giải thích không? Tôi không đồng ý kiểu giải thích này. Tại sao mình thờ tới 9 tổ hay thất tổ thôi? Rồi cái tổ thứ 10 của mình sao? Tôi chỉ nhớ ơn tới nhiêu đó thôi, còn tổ thứ 10 thôi tôi không thờ đâu. Vậy đó được không? Con cháu gì vậy kỳ vậy? Trời ơi, mình cũng phải từ ông tổ thứ 9 này mà có thì cũng do ông tổ thứ 10 chứ. Xa hơn nữa nó có ông tổ thứ 9, phải không? Rồi từ đó nó có ông tổ thứ 8, rồi dần dần dần gần gần tới mình. Chứ là tôi chờ tôi chờ tới 9 tổ thôi, hay là 7 tổ thôi, còn mấy ông kia thôi tôi không biết đó thôi. Nói vậy là tôi không đồng ý. Vậy từ tấm lòng hiếu thảo mình nhớ tới tổ tiên thì sao? Mà 9 thì đâu phải là nhiều lắm đâu, phải vậy không? Cho nên tôi thấy là theo tôi thôi nha, mà muốn về hỏi cái gì khác đừng tin tôi liền nha. Chữ cửu đó, ngoài cái chữ mà gọi là số 9 đó, nó còn có một cái chữ cửu khác. Nó cũng cùng một âm chữ cửu nhưng mà nó viết chữ Hán thì khác và có ý nghĩa thì khác. Nghĩa là lông dài. Cứ tự có nghe chữ trường cửu. Nghĩa là cầu cho Phật cửu trụ thế gian. Cửu trụ thế gian tức là trụ thế gian lâu dài. Phải vậy không? Chứ đâu phải là trụ thế gian chính thôi. Đâu có chính gì trong này đó. Cửu trụ thế gian không liên quan gì tới chuyện chính hết trơn. Tức là trụ thế lâu dài. Như vậy thì đáng lẽ là mình viết ở trên đó mình thờ phải là cái chữ cửu là lâu dài. Và chữ thất này nè, ngoài cái chữ thất là số 7, còn cái nữa gọi là thất là mất. Thất là mất. Mùa màng nó thất. Anh trúng mà thất. Mùa màng thất quá. Phải vậy không? Thất là mất. Thành ngữ ra như vậy thì cái chữ thất này là có một cái cùng một âm nhưng mà chữ thất và mất nó khác với chữ thất và bảy, hai cái chữ Hán là khác với nhau. Và như vậy thì nếu mà giải thích theo cái kiểu mà tôi nói như vậy đó thì quyền có nghĩa là sâu kính nha, cửu quyền tức là lâu dài sâu kính, thất là mất, tổ là tổ tiên, tức là tôi thờ những vị tổ tiên là của tôi đã mất rồi mà nó rất là lâu dài, rất là sâu kính, không biết đến đâu mà nói. Thì như vậy mới bao hàm hết được, phải không? Cho tới 9 thôi, rồi 10 bỏ xong, 11 bỏ xong, 12 bỏ, phải vậy không? Cho nên đáng lẽ phải nói rằng là tôi thờ những cái vị tổ tôi đã mất rồi mà rất là lâu dài, rất là sâu kín, tôi nhớ không có hết được, nhưng mà tôi thờ hết trơn các vị đó. nên là tôi thờ phụng hết các vị đó, tôi nhớ ơn hết các vị đó, chứ không phải tôi nhớ ơn tới vị thứ 9 thì thôi, còn vị thứ 10 thì tôi bỏ ra ngoài. Cái gì đó không phải, phải vậy không? Đáng lẽ ra như vậy. Thì giờ trở lại chữ bảo của chúng ta, nó có hai chữ bảo. Chữ bảo là quý báu và chữ bảo là bảo vệ bảo mẫu, phải không? Giống như ta nói là bảo mẫu và nhà bảo sanh nhé, không? Các bạn nó không có gì quý báu trong đó hết, đó là bảo vệ. Rồi. Nhưng mà tại sao phải là quý báu? Thầy, bây giờ đây là trong đây giờ tôi nói rồi, bây giờ tôi hỏi lại nha. Tại sao gọi là quý báu? Và tam bảo, bây giờ ta đề cập hai chữ này, tam bảo là những gì mà gọi, tại sao gọi là quý báu? Thì cái là những gì đấy thôi, tôi nói luôn. Và đây ai cũng biết tam bảo thì gồm có ba là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Đấy. Và bây giờ thế nào gọi là bảo? Làm sao gọi là bảo đây? Tức là tại sao mà quý báu? Tại sao? Tại sao vậy ha? Đây, nói gì đâu, không lẽ chép bài sửa thôi không? Học, học mà học còn chép bài sửa hoài là không có giỏi được em. Rồi, hãy nói coi tại sao mà là bảo. Giả sử như có người nào đó, người ta muốn đến với Phật Pháp, chẳng hạn có thể người ta ở một cái tín ngưỡng khác, mà người ta muốn đến với Phật Pháp, người ta làm bạn với mình. Tôi nghe nói mới vô thì đi với tam bảo mà tôi không biết sao gọi là quý báo, ban ngôi Phật Pháp Tăng tại sao gọi là quý báo. Tôi muốn nhờ anh chị hay là cô gì đó giúp cho tôi. Người ta không phải vấn nạn mình đâu, mà là ta muốn nhờ mình làm một cái cầu nối để cho người ta đến Phật Pháp. Chứ không lẽ mình nhiều người cái tâm rất là muốn bước vô mà rất là muốn mình nắm tay người ta kéo vô. Mà người ta cũng phải hiểu giáo lý người ta mới đi vô, chứ không phải là nhóc tắt chấm mũi người ta đi vô đâu. Mà ta muốn đi vậy thì giờ gặp mình với mình hỏi, tôi nghe nói đầu tiên giáo lý là quy tam bảo mà, trước hết tôi muốn hiểu coi tại sao nó là quy báo. Và cái gặp mình hỏi mình như sao, người bạn à, người bạn mình người ta muốn nhờ mình đó. Chẳng lẽ mình nói anh tam bảo là tôi không biết gì. Chà, cái điều này thì thôi, nó tội nghiệp của cái là mình cũng không giúp gì được cho người ta nữa, mà lại mình là cái người ta tới đó người ta sẽ hỏi thêm mình không, ủa cái gì vậy anh chị vô chùa tới vui nó bao lâu rồi, nhà tôi cũng 10 năm rồi à. Mà mình nói cái câu đó và nói nhiều chừng nào á lại mình lại hổ thẹn nhìn thấy mình nói ai mà không biết tao bảo là tại sao nó cũng báo ở trên. Mà mình cũng đi vô coi chừng người ta nói mình làm việc mê tín đấy, mình theo nó làm mê tín, mình phải hiểu chứ, phải không? Vậy thì tại sao nó quý báu? Bây giờ chép bài sửa nha. Bởi vì trước hết trên thế gian này quan điểm chung đó thì tiền bạc, tiền bạc, châu báu, cọc kè là quý báu, phải không? Yeah, như này cái Nguyên Tử không dám trả lời. Theo quan điểm bình thường của thế gian thì tiền bạc ngọc ngà châu báu là quý báu, phải không? Có ai nói tiền không quý không? Ai nói tiền không quý móc túi ra đi hết ở đây? Có ai nói tiền không quý không? Quý chứ, phải không? Phải không? Không là nói không quý là phải móc ra hết đó. Nếu mà nói quý thì tại sao tiền nó quý? Tại vì có tiền mua tiền cũng được, phải không? Nói cái câu đó đơn giản có nghĩa là ai sở hữu được tiền thì người đó sẽ có hạnh phúc. Mua tiền tức là hạnh phúc mà sướng như tiên, phải không? Tức là ai sở hữu những cái tiền bạc ngọc ngà châu báu, tiền của tài sản là quý báu, và tại vì ai sở hữu nó thì sẽ được hạnh phúc. Và cái đó đây thì đạo Phật không phủ nhận. Nhưng mà cái đó đạo Phật gọi là hạnh phúc, mà thêm chữ nữa gọi là hạnh phúc vật chất thế gian. Và cái hạnh phúc này nó có những cái nguy hiểm của nó, những cái bất an của nó và những cái đau khổ của nó. Nếu mà chúng ta chưa có nó thì chúng ta có một cái khổ đầu tiên là khổ tìm cầu. Quý Phật tử biết là có nhiều khi con đi qua phà Vàm Cống, Mỹ Thuận hồi xưa còn đầy đủ. Qua phà bất cứ giờ nào, 12 giờ khuya, 1 giờ đêm, 2 giờ đêm, 3 giờ đêm, lúc nào cũng thấy người ta buôn bán những cái phà. Vì vậy tới đó mình mới có dịp ngừng lại, rồi mình mới thấy cái sự nhộn nhịp của những người ta, người ta buôn bán. Lúc đó tôi suy nghĩ, đây là do mưu sinh nè. Đáng lẽ giờ này mọi người ta phải yên nghỉ hết, nhưng mà vì chén cơm ăn áo, vì cơm áo gạo tiền, cho nên những người này vẫn còn phải cài, phải không? Mà nghe tiếng từ cài của một con que quá vậy nè. Tức là ngay cả những người mà những là gọi là Việt Kiều đấy nhé, thì nó là về Việt Nam rồi thấy là rất là đơn hương đấy nha. Nhưng mà qua bên đây thì mình cũng tiếng cài, phải vậy không? Thì cái này gọi là gì? Là khổ đồng chim và khổ tiền cầu. Mình chưa có nó là mình phải có cái khổ này, tức là khổ tiền cầu. Tiền cầu cái tiền bạc vật chất. Và khi mình có cái khổ tiền cầu rồi thì kế đó mình có cái khổ, đâu phải ai tiền cầu cũng được tọa nguyện đâu. Cho nên mình có cái khổ kế tiếp của khổ tiền cầu, gọi là khổ thất vọng. Vì nhiều khi tiền cầu cũng đâu phải được tọa ý đâu, phải vậy không? Đâu phải tất cả mọi người tiền cầu đều được tọa ý hết. Thì kế cái khổ tiền cầu là cái khổ thất vọng. Nhưng mà may mắn có những người không có khổ thất vọng, tức là những người đã thành đạt, thì tới một cái khổ kế tiếp nữa họ, đó là khổ giữ gìn. Phải vậy không? Mình không có tiền của thì không sao, mà mình đi mình tiền của và đi một chỗ nào mà nó vắng vắng, một chỗ nào mà nó tối tối một cái là mình phải thấy hồi hộp rồi đó. Quý Phật tử có nghe Việt Nam là cái cô đó, cô đeo vàng vòng gì, cô chạy trên đường Nguyễn Văn Linh gì đó, bị người kia chặt cái tay đó. Có nghe đó không? Đây là cái khổ có tài sản đấy. Rồi có tự nghe trước đây mấy tháng hay là năm gì đó, nghe cái vụ án của Lê Văn Luyện, nó giết một cái tiệm vàng ngọc bích gì đó, thì giết hết mấy người đó, phải không? Lê Văn Luyện đó. Rồi mới đây có một cái chú ở Hải Dương gì nè, giết 6 người ở Bình Phước, cũng là tiền của ba mấy ông đó nghèo đâu chết đâu, phải vậy không? Tức là tiền của nó đưa tới cái quả của mày không? Nó đi cướp tiệm vàng chứ nó không có đi cướp cái chòi lá nào chứ, phải vậy không? Chứ thành ra khi mà mình không có khổ thất vọng mà mình có cái thành đạt thì có cái khổ giữ gìn, mà nó nguy hiểm của cái sự giữ gìn, phải vậy không? Nhưng mà tới đó chưa có hết. Đức Phật dạy rằng là của cải chúng ta vốn là của năm nhà: lửa thiêu, nước trôi, vô quan thâu, trộm cướp lấy. Mà nếu mà bốn cái này mà chúng ta qua được thì cái thứ năm là khó giữ lắm, tại vì con được phá ở trong nhà mà hết giữ được rồi, phải vậy không? Cho nên rốt cuộc rồi thì mình cũng phải mất. Tôi cho cái người đó là không có lửa trôi, không có lửa thiêu, không có nước trôi, không có vô quan thâu. Nên cái vô quan thâu, tôi nhớ bên này ở bên Việt Nam ít có dụng vô quan thâu, chứ bên này có. Là tại vì nếu mà nửa chừng mà chúng ta phải trả tiền nhà chừng 30 năm, 20 năm gì mà mới 10 năm chúng ta mất cái chớp rồi, cả như cái nhà người ta bị chi buộc ngân hàng kéo, phải không? Cái này gọi là vô quan thâu. Của cải chúng ta không phải của mình. Rồi giả sử như chúng ta qua hết cái đó, tức là không có lửa thiêu, không có nước trôi, không có vô quan thâu, không có trộm cướp lấy, không có con địch phá, ta còn ta thoát được năm cái này hết, thì tới một cái thứ sáu này chắc không ai có thể thoát được. Tức là khi chúng ta lâm chung, khi chúng ta lâm chung, tôi thường hay ví dụ cái tâm trạng của người lâm chung á như là một người bị cháy nhà vào lúc nửa đêm. Tại sao nó cháy nhà vào lúc nửa đêm? Là tại vì nếu cháy nhà vào lúc ban ngày á, thì chúng ta có thể phát hiện ra một cách kịp thời được, chúng ta có thể đem một cái đồ vật gì quý báu gì đó đem ra ngoài được. Nhưng mà nửa đêm luôn mơ mơ bằng màng, chúng ta không nghĩ rằng đêm nay nó cháy nhà mình đâu, hoàn toàn chúng ta không nghĩ tới, không biết do gì chập điện hay là quan trái gì đó. Tới chừng chúng ta thấy nóng mà chúng ta giật mình lên thì chung quanh là lửa, may mắn chúng ta có thể chạy ra ngoài được, nhanh chân chạy ra ngoài được, thì từ trong nhà chúng ta là lửa đỏ nó phủ trùm hết rồi. Chúng ta biết trong đó có của cải mình, chúng ta trong biết trong đó có người thân của chúng ta, nhưng mà chúng ta không thể nào lấy ra được hết, chúng ta chỉ trơ trọi một mình thôi. Đó là tâm trạng của người lúc lâm chung, tức là tất cả đều để lại hết mà chỉ có một mình trơ trọi mình ra đi. Lúc lâm chung là còn gì hết, không còn cha, không còn mẹ, không còn vợ, không còn chồng, không còn con, không còn của cải, không còn gì hết, chỉ trơ trọi một mình mình. Cho nên các vị cổ đức nói rằng nhất đáng vô thường đáo, phương tiên mộng lý nhân. Một khi một ngày nào đó, một buổi sáng nào đó, một ngày nào đó vô thường nó tới, thì mình mới biết rằng mình là người trong mộng. Và ban tương bất khứ duy của việc tự thân, tức là mọi sự, và đó là mọi sự đều không cùng mình mà ra đi. Tương bất khứ tức là không cùng mình ra đi. Duy hữu nghiệp tùy thân, chỉ có cái nghiệp gần giữ của mình theo mình thôi. Thì dù cho chúng ta có thể vượt qua được năm nhà đó, thì tới một cái trường hợp này chúng ta cũng không thể vượt qua, chúng ta sẽ phải bất trắng tay hết. Phải vậy không? Có ai thoát được cái này không? Chắc chắn là phải bị cháy nhà thôi, mà không biết là chừng nào cháy thôi. Phải vậy không? Phải không? Phải là chắc chắn cháy không? Chắc chắn là cháy. Nghĩa là cái nhà ta biết rằng chắc chắn cháy nhà, biết rõ như vậy, nhưng mà bây giờ vẫn sống đồ vô cho nó nhiều. Chị vậy bây giờ càng cháy cho lâu chứ sao vậy? Phải không? Chứ là chúng ta biết rằng cái nhà nó phải cháy đó, nhưng mà bây giờ thì mình vẫn khoái sắm nhà. Mà quý Phật tử biết gì nè, chúng ta có một cái nhà, chúng ta cháy một cái nhà nó cũng khổ rồi, phải không? Phải không? Nếu chúng ta có hai cái nhà mà chúng ta cháy hai cái nhà, chắc cái khổ phải gấp đôi, phải không? Và bây giờ đó thì khi mà chưa cháy nhà đó, thì chúng ta có được hai cái nhà, chúng ta có quyền trên mặt lên mọi người. Mọi người có một cái nhà, tôi có hai cái nhà. Nếu mà gặp tôi nói vậy là nửa trái, trái được hai cái. Phải không? Và cái khổ của chúng ta thì sẽ gấp đôi. Cho nên cái này nè, cái này là cái mà chúng ta phải suy gẫm nè. Tại sao ở trong chùa người ta gọi là cửa không? Tại sao gọi là cửa không? Là tại vì Đức Phật biết rằng nếu chúng ta có bất cứ cái gì thì chúng ta cũng sẽ bị mất cái đó. Ai có cái gì thì mất cái đó. Chúng ta có nhà, chúng ta sẽ mất nhà. Cháy mà, làm sao còn? Chúng ta có cha, chúng ta mất cha, chúng ta có mẹ, chúng ta mất mẹ. Chúng ta có vợ, chúng ta mất vợ. Chúng ta có chồng, chúng ta mất chồng. Chúng ta có con, chúng ta mất con. Chúng ta có tất cả những gì, hễ cái gì có là nó nhất định phải mất. Đây là một quy luật nhiên, không ai có thể tách khỏi. Cho nên cái người tu muốn giải thoát thì phải là không. Không, không có nghĩa là thôi giờ sư cô bán nhà đi động mình không, không phải. Không nên tức là không chấp trước buộc ràng. Nghĩa là cái mà người ta gọi là có, tạm có, thì có cũng như không. Có cũng như không. Vậy đó. Thì chúng ta sẽ nói tới cái ý nghĩa này sau này. Nhưng bây giờ tôi nói về cái, chúng tôi đang nói về cái nguy hiểm của cái hạnh phúc đó nha. Cái nguy hiểm của hạnh phúc đó nha. Cái hạnh phúc mà do tiền của tài sản vàng bạc chọc gà châu báu đem lại, nó luôn luôn có những sự nguy hiểm này. Quý vị thấy nguy hiểm chưa? Thấy rõ phải không? Cho nên cái này nói quý chứ thật sự nó không quý, vì nó tiềm tàng những cái sự nguy hiểm khổ đau. Như vậy thì bây giờ mới nói tới ý nghĩa bảo của Tam Bảo. Có một thứ hạnh phúc khác vượt lên trên tất cả những hạnh phúc thế gian này. Bởi vì tất cả những hạnh phúc thế gian này nó luôn luôn có một cái đau khổ là mất mát. Sướng chừng nào thì mất khổ chừng đó. Tôi nói gì nha, nói gì đã biết có bi quan không? Một cặp vợ chồng sống với nhau, ai cũng muốn rằng là sống với nhau một cách hạnh phúc. Mà mình gặp ngày nào nó cũng có những cái khổ đau, nhất là ví dụ như ở những cái chỗ như Việt Nam, những chỗ nào khác mình bị bạo hành, dễ dậu rồi là ngày nào nó cũng quánh hết trơn. Và như vậy đó thì bây giờ sao? Hai vợ chồng sống với nhau như vậy là thấy quá khổ đau. Rồi cái mình ước mơ rồi phải được như cái gia đình kia, người ta chiều chiều với người ta chở nhau đi, rồi đầm ấm hạnh phúc, rồi người ta chăm sóc quan tâm nhau này cái nọ, mình ước được như vậy, tôi cho được luôn, cầu được ước thấy, tức là được luôn. Nhưng mà tôi hỏi mấy bạn nữ này nè, cái cặp vợ chồng mà hai vợ chồng nó cắn nắng mà bạo hành với nhau vậy đó, rồi có một hôm nào đó ông chồng ông nhậu rồi ông về không tới nhà, ông té xuống mưa ông chết. Bà vợ ở nhà nghe tin chết thì bà có khổ nhiều không? khổ lắm, tại vì ông không còn sống, ông quánh mình hả? Tôi nói nó nghe kịp không? Tôi nói hay chồng này nó đánh lộn với nhau hoài, nó nhậu vậy nó đánh hoài, mình bị ổng đánh hoài đó. Rồi có một hôm ổng đi nhậu về ổng tới nhà ổng té mương chết. Thì bà vợ nhà này mà nghe tin chết vậy bà có khổ nhiều không? Nó khổ nhiều nữa. Trời ổng không còn sống đâu, ổng đánh tôi trận nữa. Khổ nhiều không? Khổ nhiều không? Nếu có khổ thì cũng khổ ít, phải không? Bởi vì tôi nói là tôi phải hỏi lại để coi nghe Pháp có để ý hay không đó, phải không? Bây giờ phải nhiều cái còn mừng nữa là nói gì thì coi ngay ngắn phải cho nó chua chát quá phải không? Nhưng mà tôi nói khổ ít thôi thì vậy coi như còn tình nghĩa chút. Nhưng mà giờ nếu mà tôi nói như hồi nãy rồi là cầu được ước thấy, tức là cái vợ chồng này hoàn toàn hạnh phúc, mấy chục năm sống bên nhau là hoàn toàn hạnh phúc. Như vậy thì đến lúc chia tay có một trong hai người ra đi vơ vở vô thường, cái này sao khổ nhiều hay bối khổ nhiều? Tôi có chứng dụng một nha, giống như hồi đó mấy phần tử là ở miền quê ở Việt Nam đó, có thấy mấy chiếc xe bò nó chở lúa mà cái bánh nó bằng cây mà nó thiệt là lớn, cái bánh cây đó mà nó có căng cũng bằng cây nữa. Mà cái đó thì nó bây giờ sau này sẽ dùng bánh bơm, chứ hồi xưa đó là dùng bánh cây đó cho nó vòng vòng đi, nó lắc lắc gì là ai mà ngồi trên cái thùng đó là biết. Mà người ta chở cái thùng lúa từ cái ruộng của người ta mà chắc em về tới cái sân của nhà người ta, giả sử như cái thùng lúa đó nó bị một cái lỗ mọt nào đó, cái lỗ nào nó hơi nó lớn mà tao hay đó, thì mà đi mà vòng vòng mà lắc lắc cái gì đó thì lúa nó rải theo đường dài, cái đường mà tao không hay. Cho đến khi tới cái sân của người ta thì người ta đổ xuống đó, thì cái số lượng lúa của nó đã rải dọc đường đó, nó còn lại nó cũng không có nhiều, phải vậy không? Phải không? Bởi vì nó rải dọc đường mớ rồi. Còn nếu cái thùng lúa nào mà nó hoàn toàn không có một lỗ nào để cho những cái hạt lúa này nó rơi xuống dọc đường, thì có phải là về tới nhà người ta xà ra là nó đầy đủ nó nhiều hơn là, phải vậy không? Tôi nói rằng là cuộc đời của vợ chồng sống với nhau đó là giống như cái thùng đựng lúa vậy, mà những cái đau khổ giống như là lúa ở trên cái thùng đó. Nếu mà trên cái hành trình của hai vợ chồng sống với nhau đó mà những cái đau khổ nó rải dọc đường á, thì cho đến khi cái chỗ cuối cùng, cái chỗ tới đích của mình á, cái đau khổ nó còn lại không bao nhiêu, phải không? Cho nên tôi nói là khổ ít là vậy đó, vì nó khổ dài dài dọc đường rồi, khổ dài dài trong cái quá trình sống chung với nhau rồi, cả một cuộc đời rồi, nó rải dài trên đó, lúc nào bắt gặp nó đau khổ hết, thì tới chừng cái chỗ đến của mình đó thì cái đau khổ nó không còn nhiều nữa, phải không? Nhưng mà nếu mà nó hạnh phúc, tức là trên đường nó không có một chút đau khổ nào rơi rớt hết, thì không có nghĩa là hạnh phúc, mà có nghĩa là để dành đau khổ vào giờ cuối, phải vậy không? Phải không? Dạ phải. Tôi nói vậy chứ có bi quan không? Dạ không, đúng. Đúng là vậy thôi. Hai vợ chồng mà hạnh phúc cũng có trọn vẹn, không có nghĩa là hạnh phúc, mà có nghĩa là để dành đau khổ vào giờ cho. Chỉ vậy thôi. Rốt cuộc là cũng có nhiều đau khổ, phải không? Dạ phải. Thành ra bây giờ tôi đang nói tới đâu nè? Tôi đang nói tới cái chuyện mà gọi là tan bão. Tức là tại sao quý giá? Quan điểm bình thường thì vàng bạc ngọc vàng trong đó tiền của tài sản đồng quý giá, nhưng mà đó là những cái hạnh phúc thế gian vật chất, đó là nó phải mất. Cái đau khổ quan trọng nhất của nó là đau khổ mất mát. Nhưng mà có một thứ đau khổ không mất mát, có đó là một thứ đau, một anh xin lỗi, có một thứ hạnh phúc không mất mát nha. Cái hạnh phúc đó gọi là hạnh phúc giải thoát. Cái hạnh phúc này không có một sự nguy hiểm nào, không có một cái sự mà gọi là đau khổ mất mát nào hết. Vì sao? Vì giải thoát đâu có cái gì đâu mất, đơn giản vậy thôi. Mà cái này là hạnh phúc này do đâu có được? Do Phật Pháp Tăng mới có được. Cho nên nương tựa vào Phật Pháp Tăng thì chúng ta có được một cái hạnh phúc giải thoát. Hạnh phúc này cao thượng hơn, an toàn hơn, và hạnh phúc này không bị mất mát. Còn những cái hạnh phúc khác nó quý giá của thế gian là nó bị mất mát. Cho nên so với tất cả những cái quý khác thì tam bảo này quý hơn hết, cho nên gọi là bảo. Cho nên nếu mà có ai hỏi sao tam bảo gì thì mình có thể trả lời một cách đơn giản đại ý, là tại vì khi nương tựa vào Tam Bảo, chúng ta sẽ đạt đến một cái hạnh phúc cao thượng hơn tất cả những hạnh phúc vật chất mà do tiền của tài sản đem lại. Những cái tiền của tài sản đem lại có hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc đó là hạnh phúc mất mát, bị đau khổ. Mà Tam Bảo thì đưa đến một hạnh phúc không mất mát, hạnh phúc đó hạnh phúc không bị nguy hiểm, đau khổ. Cho nên Tam Bảo quý báu hơn hết tất cả những tiền của tài sản ở thế gian. Cho nên dùng chữ bảo là gì? Tức là chúng ta giải quyết được 50%, còn hai chữ quy y. Phải vậy không? Y, giờ nói y. Y là gì? Nương tựa chính xác, nương tựa Phật bảo, nương tựa Pháp bảo, nương tựa Tăng bảo. Phải vậy không? Nhưng nhớ rằng nghĩa đen của chữ tựa là gì? Là nãy sư cô không cho mình dựa nhé. Nghĩa đen của chữ nương tựa là dựa. Phải không? Tôi nương tựa vào tấm vách, tôi nương tựa vào cái cột, đó là chỗ tựa của tôi. Phải vậy không? Phải không? Như vậy tôi hỏi với con tưởng này, nếu mà mình dựa hơi hơi nhẹ thôi, mà cái chỗ tựa của mình nó dắt nó một cái cột, nó một chân hồi nào nó hay, rồi mình đưa dựa nó ngã thì mình sao? Tôi nói đưa tựa hơi hơi tức là mình chớ giới và mình có thể lấy lại được thăng bằng, phải không? Nhưng mà nếu mà mình đưa tựa nhiều quá tức là sao? Tôi đưa tựa hơi hơi tức là giả sử như tôi đứng mà cái chân của tôi cách cái dắt nó gần thôi, cái hơi dựa nhẹ thôi. Còn nếu mà cái chân tôi đứng nó hơi xa xa chút thì gọi là tôi nương tựa nhiều hơn, phải gì không? Cái chân tôi đứng xa chút mà tôi dựa vô vậy là dựa hẳn vô vậy nè, mà cái cột tôi dựa hay là dép tôi dựa nó bột nó ngã đi thì sao? Tôi chối giới và cái chối giới nó rất là nhiều, tôi có thể không lấy ra được thăng bằng, phải không? Đó là chỗ nương tựa. Nhưng bây giờ chúng ta đi sâu giữa nương tựa, tức là ngồi xuống xem hoa nghe chứ không phải là cởi nửa xem hoa. Nương tựa Phật bảo, nương tựa Pháp bảo, nương tựa Tăng bảo. Tôi giải quyết 2/3 vấn đề và 1/3 tôi dành cho quý Phật tử. Tôi nói nương tựa Pháp bảo tức là chúng ta nương tựa theo những lời dạy của Đức Phật ghi lại trong Tăng Tràng Giáo Điển và bây giờ Chư Tăng Tùng Tuyên thuộc lại. Chúng ta nương tựa vào đó để chúng ta tu học. Nha. Đó là nương tựa Pháp bảo, là nương tựa lời dạy của Đức Phật. Nương tựa Tăng bảo tức là nương tựa vào sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức Tăng Ni, các vị xuất gia dâng hiến cuộc đời mình cho Phật Pháp, cho chúng sinh. Cho nên mình nương tựa theo những lời hướng dẫn đó để mình tu tập, gọi là nương tựa Tăng bảo. Rồi, hai cái rồi. Là nương tựa Pháp bảo rồi, nương tựa Tăng bảo rồi. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, nương tựa Phật bảo là gì? Nương tựa Phật bảo là gì? Hình như không đâu có gì khó đâu. Xin mời. Là sao? Nương tựa Phật, Phật còn đâu nương tựa kìa. Tưởng nhớ đến Đức Phật thì sao? Nghe tôi dạy là nương tựa Pháp bảo rồi. Nè nè, nương tựa theo hành động đó. Bây giờ nương tựa theo lời dạy của Đức Phật đó là nương tựa Pháp bảo. Nương tựa theo hành động của Đức Phật đây, đó là nương tựa Phật bảo. Và như vậy thì cái người nào muốn nương tựa vào Pháp bảo, người đó phải học được, phải không? Đây là nguyên là Pháp bảo mà. Người nào muốn nương tựa theo Phật bảo, người đó phải hiểu biết lịch sử thôi. Đức Phật là nói sao làm sao mình bắt chước mình làm như vậy, gọi là nương tựa Phật bảo. Có làm tôi nói vui thì dê sang bên dê ở đâu họ nương tựa Phật bảo là làm sao? Cái ấy dưới có một thứ nương tựa Phật bảo là Phật bảo sao mà làm vậy? Thì nghe nói Phật bảo đang lẫn lộn hai cái chuyện. Phật bảo là quý báo, Phật quý báo và Phật bảo là Phật biểu. Phật bảo sao mình làm vậy? Tôi nói nếu mà nói Phật bảo sao mình làm vậy là nương tựa Pháp bảo thì cái đó là lời dạy của Phật. Phật bảo sao mình làm vậy? Nhưng mà không phải đâu, cái này là nương tựa vào Phật bảo, tức là Phật làm sao thì mình làm vậy. Mà muốn biết Phật làm sao thì bắt buộc mình phải hiểu lịch sử của Phật. chứ nhiều khi có nhiều người nói tôi cũng quy y lâu rồi mà tôi không biết lịch sử Đức Phật là sao. Không được, vậy là không quy y, vậy là quy y hình thức thôi, vậy là quy y cái miệng thôi, à, là không phải thực sự quy y. Quy y là phải hiểu được lịch sử của Đức Phật, mình mới coi coi nghiền ngẫm coi Đức Phật làm cái gì rồi mình bắt chước mình làm, phải vậy không? Giờ coi vậy có phải vậy không? Phật làm sao đâu, từ bỏ ai vàng như quốc thần dân đó. Còn mình thì sao đâu, rùa hình như mình không có bắt chước Đức Phật à, vậy mà nó tôi quy với Đức Phật, đúng ra mình đúng là kêu đầu em có thể chó rồi đó. Tức là miệng mình nói một đường mà mình làm một ngã, thấy không? Phật đi con đường này, mình đi con đường khác, phải không? Không phải. Phật đi con đường này, mình đi con đường ngược lại. Quý Phật tử phân biệt nha, tôi nói chính xác. Phật đi con đường này, mình đi con đường khác là còn sai đó, nhưng mà sai còn ít. Phật đi con đường này, mình đi con đường ngược lại, cái này mới là sai 180 độ. Có nhiều người chắc không có học toán, họ muốn cho nó sai cho nó nhiều 180 độ, họ chưa có hài lòng, sai luôn 360 độ. Mà họ biết là 360 độ là không có sai gì hết trơn, nhưng quay trở về hướng cũ rồi. Cho nên sai nhất là 180 độ. Phải vậy không? Chứ vậy có họ thiền cái này. Trong này mình biết giáo lý quy Tam Bảo là giáo lý rất đơn giản, đó là giáo lý khởi đầu mà mình nói nghe. Và mình đã hiểu một cách chính xác chưa? Hơn nữa, mình đã thực hành một cách chính xác chưa? Bây giờ xem kỹ lại hoặc là ngồi xuống xem qua, chúng ta mới thấy rằng là chúng ta không có quy y Phật Phật. Phải không? Phật làm được, mình đi không được ngược lại. Chúng ta có từ bỏ không? Đúng ra thì tôi không có bắt rằng chúng ta phải từ bỏ như Đức Phật vậy, chưa bằng đâu. Nhưng mà ít ra Đức Phật đi cái hướng đó thì chúng ta cũng phải đi theo cái hướng đó, mà sao lưng Ngài theo gót của Ngài. Chứ đâu có được mà đằng này chúng ta đi ngược lại cái đường, cái điều mà Phật đã làm. Phật mày bỏ hết, còn mình thì cũng phải bỏ từ từ chứ. Phật mà bỏ hết, còn mình gom vô. Thì cái điều này hoàn toàn ngược lại 180 độ. Vậy mà mình nói mình quy y sao được? Nếu mà đừng thấy không quy đâu, thực chất là không quy. Chúng ta cũng đọc rồi đó, con xin đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, ba lần. Nhưng mà thật sự chúng ta chỉ đọc thôi, chúng ta không có thực hành. Cho nên nhiều khi trời ơi, sao tu mấy chục năm thế mà khổ quá. Tuy nhiên Đức Phật đi ra con đường này là càng ngày càng đi ra ánh sáng. Còn mình nói trời ơi, sao tu mấy chục năm mà sao tu tối tông quá, tu một biển đi ngược lại, hiểu là sao ánh sáng được. Phải vậy không? Mình đi cái hướng sai là hướng ngược lại mà. Cho nên tôi thấy là nếu một quý Phật tử mà mình chịu, mà đúng ra mình hiểu được ý nghĩa của sự quy y Phật Pháp, rồi mình hành đúng theo cái này. Bây giờ mình không có bỏ cái bột như Đức Phật, nhưng mà mình cũng phải bỏ từ từ chứ. Lần lần mình bỏ chứ, tại sao mình lại ngước vô đi ngược lại? Phải không? Ngay cả chỗ này là chúng ta thấy chúng ta không quy Phật bảo. Hết 3 phần 4 rồi phải không? Thì chúng ta làm gì tới mấy giờ? 12 giờ. Chúng ra thì tôi muốn là để dành một khoảng nửa tiếng hay có thể hơn nữa cho mấy con tự hỏi nha. Có cái gì thì chúng ta cứ đi khỏi đặt vấn đề rồi chúng ta chia sẻ nha. Bây giờ còn một cái chữ cuối cùng, một cái chữ này là cái chữ quan trọng nhất. Tại sao chúng ta, tôi nhiều khi tôi thắc mắc tại sao bác y Phật bảo, y Pháp bảo, y Tăng bảo là được rồi. Chúng ta nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng được rồi. Quay nhà. Đây nè, nó bóng chốt cái chỗ này. Chị Quy nè, quan trọng chỗ này nè. Quý tử có nghe câu đó, ta về, ta tắm ông ta. Dù cho chết chúi cũng có người nhà nhất thay. A ta mà Không phải vậy đâu, dù trong dù rụt tao nhà vẫn hơn. Nhưng mà khi một người nào nói tự nhủ với mình hoặc là kêu gọi một số bạn bè, thôi ta về, chúng ta về, chúng ta tắm tao ta, hay là tự nhủ với mình, thôi ta về, ta nói mình nói tự nhủ ta, thì tôi bảo với tôi tự là lúc đó, lúc mà chúng ta nói câu đó là chúng ta có về tắm ăn nhà mình chưa? Về chưa? Chứ còn nếu mà mình đang tắm ông nhà mình mà nói thôi ta về ta tắm ăn ta, thì người ta nói mình có vấn đề. Về đâu nữa, đang ở nhà mình rồi, phải vậy không? Cho nên khi mình nói ta về ta tắm ăn ta là ta chưa về. Khi mà ta nói là quy y Tam Bảo là người ta trở về nước tựa, là người ta về chưa? Chưa. Một chỗ có chỗ giải thoát của thầy này. Cho nên tôi nói chỉ cần quy y Tam Bảo thôi, chúng ta sẽ được giải thoát. Trở lại cái chuyện y là nương tựa. Chúng ta nương tựa vào tấm nhất, chúng ta nương tựa vào cái cội. Thì cái hiện tượng gì nó xảy ra? Tức là khi mà ta còn cái điểm tựa đó là chúng ta cảm thấy yên ổn. Và khi cái điểm tựa nó mất là chúng ta cảm thấy chớn với. Thì tùy theo cái mức độ chớn với của chúng ta là nhiều hay ít đó, thì đó là cái điểm tựa quan trọng nhiều hay ít đối với chúng ta. Phải vậy không? Bây giờ quý con tự vô đây nghe Pháp lát nữa. Chúng ta bữa nay đi nghe Pháp, chúng ta mới mua đôi dép hàng hiệu. Chứ chả phải không? Dép đó là chúng ta mang, ta cảm thấy hãnh diện, tự hào, an. Chúng ta cũng rất thích đôi dép đó. Và khổ một điều là chúng ta thích đôi dép đó thì cũng có nhiều người thích đôi dép đó. Cho nên nếu mà chúng ta ra kể một chút mà ta về đó, thì đôi dép chúng ta, cái hàng hiệu đó mất. Để lại đôi dép gì đã xấu quá. Chúng ta mang đôi dép hàng hiệu, chúng ta cảm thấy hãnh diện không? Hãnh diện. Và chúng ta mang đôi dép cũ xì đó, hoặc là bây giờ nó không dép đó, ai bỏ vô thôi tôi đi chân không vậy. Chúng ta đang đi không, chúng ta có quê không? Quê, phải không? Chúng ta bắt đi cái cảm giác an toàn của cái chuyến đi của mình, chuyến về không còn an toàn. Có phải vậy không? Nhưng mà đó là cái chuyện thế giới tết thôi. Cái chuyện đó có thì người ta cảm thấy yên ổn, không có thì người ta cảm thấy khó chịu. Đó là điểm tựa. Đó, chúng ta đang tựa vô đó. Tôi chỉ dùng cái từ có điểm tựa. Nghe không? Thí dụ như chúng ta đang nóng, chúng ta mở cái nó quạt nó mát. Chúng ta đang lạnh, chúng ta mở cái hơi ấm nó tỏa. Phải không? Chúng ta cảm thấy an ổn. Có một lúc nào đó ta mở ra cúp điện, chúng ta thấy sao? Thoải mái không? Khó chịu. Cái khó chịu này nè, tùy theo người. Nếu mà khó chịu ít, tức là chúng ta nương tựa vào những tiện nghi vật chất chúng ta thích. Nếu chúng ta khó chịu nhiều thì tức là thể hiện chúng ta đang nương tựa vào những tiện nghi vật chất của chúng ta nhiều. Phải không? Giả sử chúng ta có 3-4 đứa con, trong số đó có một đứa nổi trội hơn hết là một đứa này nó thành đạt, nó học giỏi, mà nó hiền, nó hiếu, nó ngoan. Đi đâu ta cũng khoe cái này. À, mẹ tốt rồi đấy. Giờ nó mới vừa đậu cử nhân, nó mới ra trường. Giờ con cái chỗ nào thiệt là tốt, nên ta kêu nó con. Bây giờ tôi thân dân quá, khó xử quá, vì nhiều người nó tin quá. Làm như mình khó xử chắc trong bụng. Bây giờ tôi khổ quá. Hỏi sao vậy? Giờ 2-3 chỗ vậy tôi không biết làm sao quyết định vậy. Nó khổ chứ có khổ không? Hình như vẫn khổ chút nào. Và vậy mà mình nói nhập khổ lắm. Và thật sự là nó khổ đâu. Mình cảm thấy hạnh diện, mình cảm thấy tự hào. Nhưng mà đùng cái nên là tai nạn giao thông. Nhè đứa con đó là đứa con mà mình kỳ vọng đó. Chết. Thì sao? Hốt hẳn. Đau khổ. Rồi chúng ta đau khổ mà chúng ta khải lẽ ra, bà chắc nó đang thầm trong lòng thôi chứ không dám ngoài, sợ nó biết khi nó nghe đó, nó buồn. Trời, đứa chết, đứa đầu chết, và đứa tay mà nó chết. Mấy đứa kia, đứa đầu chết thì cũng đỡ hơn đứa tay nữa. Phải vậy không? Nhưng mà cái này là mình chỉ có thể suy nghĩ thôi chứ không dám nói ra. Nói ra mấy đứa kia nó buồn hay sao? Mà quả thật trong lòng mình có cái điều đó. chết mấy đứa kia, chết một đứa nào tha thai thế kia, thì mình cảm thấy không có phải bị đau khổ hụt hẫng nhiều, mà chỉ có đứa này mình bị hụt hẫng nhiều thôi. Tại vì hoàn toàn mình thẳng chuyện tự hào, mình kỳ vọng vào nó rất nhiều. Có phải vậy không? Đây là điểm tựa quan trọng nhất của chúng ta trong cuộc đời. Mấy cái điểm tựa là mấy đứa con kia là ít thôi. Đây mới là điểm tựa quan trọng. Quý Phật tử thấy có gì là người nào đó, hoặc là người ta ôm cầm sang thuyền khác, hoặc là người ta bị chết đi và là sanh đi tử biệt. Cái người còn lại là sao? Chết dở, sống dở, thiếu điều muốn tự tử luôn. Trên cuộc đời này cảm thấy không còn lẽ sống nữa. Đó là gì? Đó là họ mất cái điểm tựa quan trọng nhất của họ. Đó là điểm tựa đó. Phải gì không? Và hiện giờ trong cuộc sống chúng ta đang tựa theo những cái đó. Tám nữa đây mới tự sang cơm. Hay là ở đây chắc không dám đi sư cô đâu. Về nhà chúng ta ăn cơm. Nhìn lên mặt. Trời ơi, dặn mổ ớt ăn mà ăn cơm không có ớt thì trơn là sao ăn đi. Tức là ta có thói quen ăn ớt. Mà bây giờ cơm có khó chịu, phải không? Đây là điểm tựa của chúng ta. Có nó thì chúng ta cảm thấy thoải mái. Không có nó thì chúng ta cảm thấy khó chịu. Gọi là điểm tựa của chúng ta này. Khó chịu nhiều thì chúng ta nương tựa nhiều. Khó chịu ít thì chúng ta nương tựa. Nãy giờ tôi kể cho quý vị nghe, đó là những điểm tựa của chúng ta trong cuộc đời mà chúng ta chưa chịu quay về để nương tựa vào tâm đạo. Chúng ta đang nương tựa những cái đó. Như vậy thì có phải quý vị tự xét lại, chúng ta có nhiều điểm tựa trong cuộc đời phải không? Nhiều hết. Nhiều không? Chính xác chưa? Chưa chính xác. Phải nói rằng là chúng ta có quá nhiều điểm tựa. Phải không? Cái này mới chính xác đó. Chứ nói nhiều điểm tựa là chưa chính xác đâu. Phải vậy không? Chúng ta có quá nhiều điểm tựa trong cuộc đời. Và chính vì quá nhiều điểm tựa trong cuộc đời, cho nên chúng ta không thể rời bỏ cuộc đời. Quý Phật tử có tu tập mà cầu giảng sanh Tây Phương, chúng ta cũng quá dính mắc vào những cái điểm tựa. Chúng ta về Tây Phương không được là tai những điểm tựa này. Khi chúng ta lâm chung, chúng ta cảm thấy mất mát những cái điểm tựa này. Và cái sự mất mát đó cảm thấy làm chúng ta sợ hãi, kinh hoàng, khủng khiếp, hoảng loạn. Và nó sẽ tạo ra một cái động lực ta bám chặt vào những chỗ tựa này. Động lực đó là động lực để tái sinh. Và chúng ta dỗ dàng chui vào một cái bào thai nào đó, tùy theo nghiệp của mình nặng hay nhẹ. Nếu nghiệp nhẹ, ta chui vào những cái bào thai của người. Nghiệp nặng hơn, chúng ta chui vào bào thai của những loài vàng sống. Chúng ta tìm một chỗ để chúng ta bám chặt vào cuộc đời này. Đó là những điểm tựa của chúng ta trong cuộc đời. Cái điểm tựa trung như vậy, quý Phật tử thấy mình có cái điểm tựa nào quan trọng nhất của mình trong cuộc đời là cái gì hết? Điểm tựa quan trọng nhất của mình trong cuộc đời là cái gì? Là gì? Có thể từ bây giờ quý Phật tử có thể suy nghĩ ra, thấy mình có cái này tựa quan trọng cái kia. Ông xã tôi là điểm tựa quan trọng nhất của tôi. Bà xã tôi hay là đứa con nào cứ ưng ý nhất là điểm tựa quan trọng nhất của tôi. Có phải không? Hay là cái gì? Hả? Cái gì là điểm tựa quan trọng nhất của mình trong cuộc đời này? Hả? Sao? Sự sống. Hả? Có sự sống. Tôi nghe chưa rõ nè. Nên được cái điểm tựa quan trọng nhất của mình, tức là có nó thì mình an ổn, còn không có nó thì mình không chịu được. Rất là sợ hãi khi mất nó. Bây giờ quý Phật tử có sợ hãi khi mất Tam Bảo? Suy nghĩ cho kỹ, đừng trả lời một cái miệng đó. Chùa trái tôi có sợ không? Nhà trái tôi có sợ, chứ chùa trái thì tôi không. Vậy là cái nhà của tôi còn ngon hơn cái chùa nữa. Thiệt à, điểm tựa nó quan trọng hơn đó. suy nghĩ, đừng có trả lời theo cái miệng mà trả lời thực tâm của mình. Điểm tựa nào quan trọng nhất của mình trong cuộc đời? Bạn sống không? Bây giờ quý học tử đấy, mất cái này chúng tôi lo sợ, mất cái kia chúng ta lo sợ. Tất cả những cái mất mát là so cái gì mất mạng là quan trọng hơn. Đây là điểm tựa quan trọng hơn. Cho nên khi mà mất cái điểm tựa này, chúng ta dội dã bám víu một cái điểm tựa khác bằng cách chui vào bọc. Gì đó, ghi gớm vậy. Như vậy bây giờ sao? Chúng ta chưa quay về nương tựa với Tam Bảo. Chúng ta nương tựa tầm lưng mọi thứ trên thế gian đó. Mà chúng ta chưa chịu quay về nương tựa với Tam Bảo. Cho nên nếu mà chúng ta quay về nương tựa với Tam Bảo thì chúng ta không có nương tựa bất cứ một cái gì khác trên thế gian. Và cái người mà không nương tựa bất cứ gì khác trên thế gian, nghĩa là chúng ta phải tập từ từ. Nghĩa là bất cả cái gì trên thế gian mà bắt tôi cũng sẽ không có, tôi vẫn bình an. Những cái gì liên quan xung quanh tôi mà mất trên thế gian này mà tôi mất đi, tôi cũng bình an được. Tức là tôi không có nương tựa vào nó. Cái người như vậy tức là sao? Giải thoát. Người như vậy là giải thoát. Bất cứ cái gì đối với tôi mà nó mất đi, tôi vẫn bình an. Thì người này gọi là giải thoát. Có phải vậy không? Tại vì sao tôi không nương tựa vào nó? Muốn như vậy chúng ta mới tu tập gì thì không nương tựa vào nó, để chúng ta mới nương tựa vào Tam Bảo, vào lời Phật dạy, vào những cái đời sống hành động của Phật. Mà cách nào đây chúng ta nương tựa? Chúng ta đừng có nương tựa vào những cái đó. Tức là bây giờ lát nữa có ớt an thì chúng ta an khoái hậu lắm đó. Nhưng mà không có ớt an thì nó có một nỗi khó chịu khởi lên. Chúng ta tu tập cái nỗi khó chịu này làm cho nó trở nên bình thường, không khó chịu nữa. Có cũng được, không có cũng không sao. Tức là chúng ta bắt đầu rời bỏ sự nương tựa ớt. Nghe, chúng ta có được cái tiện nghi mà chúng ta sống thì chúng ta vẫn sống, chứ không phải bây giờ mình hủy bỏ hết. Nhưng mà chúng ta mỗi có nhiều cái cơ hội để chúng ta trách nhiệm lại. Khi nào không có nó thì ta coi cái nỗi khó chịu của chúng ta như thế nào, sự bất an của mình như thế nào nhiều hay ít, và chúng ta tu tập ngay đây để cho cái nỗi bất an này nhẹ nhất đến mức độ không thành vấn đề. Nghe? Thì như vậy chúng ta đã tu tập từ bỏ một sự nương tựa khác. Đây là sự tu tập rất là cụ thể. Đây là những chỗ nương tựa quan trọng. Con cháu đó, mất nó mình cảm thấy cuộc đời suy sụp, tinh thần mình suy sụp, là mình biết rằng là tất cả nó đến với mình là nhân duyên. Có đầy đủ nhân duyên nó đến với mình, không có đủ nhân duyên thì mình đi mất hoặc nó đi mất, chắc chắn vô thường nó tới mà. Phải vậy không? Chúng ta không thể lãng quên, dù cho chúng ta lãng quên nó vẫn tới như thường, chứ không phải ta lãng quên rồi nó xa, nó lâu tới như mình đâu. Không, nó tới. Và kể như chúng ta nhìn lại xung quanh, dù cho đó là những cái phương diện vật chất, hay dù đó là những cái con người thân xung quanh chúng ta đều phải mất hết. Chúng ta phải thường xuyên quán xét cái điều này. Đức Phật dạy rằng năm cái điều cần thường xuyên quán xét là tất cả những sanh này phải bị già, bị bệnh, bị chết. Và tất cả những cái gì mà chúng ta ưa thích, về mỗi người nghiệm lại thôi, những cái gì mà chúng ta ưa thích, những người mà chúng ta thương mến đều phải rời xa chúng ta. Đây là điều thứ tư. Điều thứ năm là chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là điểm tựa, là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Năm cái điều này chúng ta thường xuyên quan sát. Trong đó có điều thứ tư hồi nãy tôi nói. Tất cả những cái gì mà chúng ta ưa thích, một chiếc xe, một đôi dép, một cái chỗ làm của mình, đều phải rời xa chúng ta. Những cái người mà chúng ta thương mến, đó là chồng của mình, vợ của mình, con của mình, những người thân thiết nhất của mình, ta phải rời xa. Đây là một điều chắc chắn không ai có thể tránh khỏi. Chúng ta phải nghĩ tới điều đó trước. Và chúng ta phải nghĩ tới chuyện dù cho rời xa họ, chúng ta cũng sẽ bình an. Tại vì đó là quy luật thôi. Thấy vậy không? Quy luật thôi. Mà nếu mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện đó thì không phải chúng ta sầu khổ, chúng ta là sợ hãi, mà chúng ta nghĩ đó để chúng ta trân trọng đời sống hiện tại. Đừng có để chúng ta phải tiếp nối muộn bài là một cái lúc mà gần gũi nhau chúng ta đối xử một cách không có tốt đẹp, rồi đến chừng chúng ta xa nhau hoặc là sân ly hoặc là tử biệt, lúc đó chúng ta mới hối hận là trời ơi, lúc trước tôi phải biết vậy, tôi sẽ đối xử một cách tốt đẹp hơn. Chảy rồi thì đã chảy rồi. Cho nên chúng ta nghĩ tới những cái lúc xa nhau để chi vậy, để chúng ta trân trọng những cái thời gian hiện tại của mình sống một cách trọn vẹn, thì những người đó dù cho có xa nhau đi nữa, người đó cũng cảm thấy hài lòng vì trong thời gian tôi còn ở gần, tôi đã sống một cách trọn vẹn. Đó là cái điều mà mình an tâm nhất khi mà xa rời với nhau. Mà xa rời là một điều chắc chắn chúng ta phải xa rời. Vì vậy tức là chúng ta đã giảm bớt những nương tựa và tất cả cái đó, để chúng ta chỉ nương tựa vào lời dạy của Đức Phật, nương tựa vào cái gương lành mà Đức Phật đã thực hiện thể hiện trong cuộc sống, và nương tựa vào chính những cái hạnh nguyện của chính bản thân mình. Thì những người nào mà nương tựa được như vậy, nó gọi là thực sự quy y Tam Bảo, và quy y như vậy đó, người đó đủ đi giải thoát, vì không có cái gì ở trên thế gian này làm cho họ mất mát mà làm cho họ phải bất an, phải khổ đau hết. Cái gì mất họ cũng bình an hết. Thì cái người này sẽ đạt đến tình trạng gọi là tự tại. Kể cả cái điểm tựa quan trọng nhất là sinh mạng của chúng ta, đối với cái chết tức là mất nó đi, mà người này vẫn cảm thấy bình an, vì cái này không phải là điểm tựa của họ. Thì cái người này gọi là người đó đã thoát khỏi sống chết, đã giải thoát. Chứ gì hồi nãy tôi nói rằng chỉ cần mình quy y Tam Bảo đúng nghĩa là mình được giải thoát. Nghĩa là chỉ cần mình trở về nương tựa với Đức Phật, đừng có nương tựa vào bất cứ một cái gì trên thế gian, đủ để giải thoát. Chúng ta không giải thoát là tại vì chúng ta nương tựa vào những cái thế gian nhiều quá. Mà nương tựa nhiều quá thì người ta không dùng chữ nương tựa đó. Có chữ gì nặng hơn chữ nương tựa không? Vướng mắc nó nặng hơn chữ nương tựa, phải không? Còn chữ gì nặng hơn chữ vướng mắc nữa? Ràng buộc. Còn những gì nặng hơn chữ ràng buộc nữa không? Bám víu. Chính xác. Quý Phật tử đấy, trừ cái chỗ nương tựa, nó chỉ bám víu. Tôi nương tựa vào cái cột nhẹ nhàng, tôi bám vào cái cột, thấy không? Đó là cái chuyện là chúng ta khó rời. Mà đối với cái chuyện đó, đối với chuyện giải thoát, có chuyện của một cái vị mà gọi là tổ, tức là tổ tâm sáng, là tổ thứ ba sau sơ tổ là đạt mã tổ sư, rồi tới tổ huệ khả, tới thần quan, tới tâm sáng. Lúc đó đạo tính là một cái vị mới học đạo thôi, tới thưa với tổ tâm sáng: thưa hòa thượng, dạy cho con cái pháp để con tu được giải thoát. Đối với một câu hỏi như vậy đó, ngài không có mấy cái vị thiền sư mà không có phải mà giải thích dài dòng cho mình đâu. Đối với các vị thiền sư thì người ta không có giải dài dòng. Giải dài dòng nhiều khi nó không có gây cái ấn tượng để người ta tu tập. Cho nên lúc đó, lúc mà ngài tổ đạo tính quỳ xuống: thưa ngài, thưa tổ, thưa hòa thượng, dạy cho con pháp tu giải thoát. Thì ngài tăng sáng nhìn của ngài đạo tính, nhìn xuống trong phẩm, và ngài hỏi một câu: ai trói buộc chú? Vì gì cầu cái pháp giải thoát tức là khỏi phải bị trói buộc, phải không? Bây giờ ngài hỏi một câu thôi: ai trói buộc chú? Ngài đạo tính ngộ. Ngộ gì vậy? Chúng ta nghe hai lần rồi, ai ngộ gì không? Có ngộ gì không? Chỉ hỏi một câu đó thôi, ngài đạo tính ngộ liền. Ngày xưa tổ là cái dạng gì? Đối với câu hỏi gì? Câu hỏi là xin cái pháp để tu được giải thoát. Và thay vì mình chỉ cái pháp tu giải thoát thì chỉ hỏi một câu thôi: ai trói buộc chú? Đáng lẽ ra phải nói như thế này: chú muốn giải thoát thì chú con phải ai trói buộc chú đó đòi hỏi ra cách giải thoát. Nói cách nhẹ nhàng. Và ngài nói vậy là nhẹ nhàng, nó không gây ấn tượng đâu. Ngài cứ hỏi một câu mạnh bạo. Thì cái ngày kia mình chắc nhận ra ai trói buộc mình. Mình trói buộc mình chứ ai. Vậy thì bây giờ tìm pháp giải thoát ở đâu đây? Ở mình thôi. Tổ nào mà trói buộc mình hồi nào cũng hỏi tổ. Phải vậy không? Cho nên ngài ngộ. Tức là nãy tôi nói là từ cái chỗ chúng ta hướng tựa, mà chúng ta nương tựa là ít, chúng ta còn hơn nữa chúng ta bị vướng mắc, hơn thế nữa chúng ta bị ràng buộc, và hơn thế nữa những cái chuyện nương tựa vướng mắc ràng buộc nhiều khi chúng ta có thể đổ thừa tại người này tại người kia, nhưng mà tới cái giai đoạn này nè gọi là bán díu, cái này không có đổ thừa ai hết, không phải người ta bán díu mình đâu mà mình bán. Cho nên cách đây khoảng chừng 80, tức là khoảng 30 mấy năm, 80 có một cái chú bé ở trong cái giới gọi là Phật giáo Hòa, nó lúc đó 6 tuổi thôi, mà qua mấy năm nay, năm nay nó 40 mấy tuổi. Cái chú này 6 tuổi mà thông minh cực kỳ. Ba của nó là một tu sĩ hòa hảo đơn thân, mẹ của nó cũng là một tu sĩ hòa hảo đơn thân. Hai người này tu hơi dở, gặp nhau và xong ra. Cái đáng lẽ là tu không gặp gia đình, phải không? Nhưng mà gặp gia đình, hai người này đều là tu sĩ và có giáo hòa hảo hết. Xong ra nói mới 6 tuổi thôi, làm thơ rất hay. Vô trong lớp đó, làm thơ là xuất khẩu rồi. Xuất khẩu là thành thơ. Cô giáo kêu làm thơ. Mà nó làm thơ, nó nói về ba nó. Là mấy người tự nghe bài thơ này là biết cái giọng nó làm sao. Làm bài thơ Lục Bát mà rất là chuẩn nha. Cha ơi, trong khoảng thời gian việc tu cha trải bước đàn khá xa, nhưng con chỉ thấy ở cha biết tu mà chẳng thiết tha được nhiều. Ghê chưa? Ghê chưa? Cha ơi, đạo rất cao siêu. Mà nó nói rất là hay. Đây vô trong lớp mà giờ kêu nó làm thơ không? Mới 6 tuổi thôi. Thế mọi người xung quanh nó cô bán nó. Cô bán nó. Để tầm nửa lớn khó tu. Hỏi sao vậy? Thôi ơi, thông minh vậy, mặt mày sáng sủa vậy, bơi bốt con gái đeo cho mà coi mà làm sao mà tu được. Cho biết trả lời sao? Trả lời, câu trả lời người lớn phải sợ. Nó nói gái đeo không sợ. Sao không sợ? Gái đeo không sợ, mình đeo gái mới sợ. Chính xác. Nó nói chính xác. Cái đó không phải là một cái câu ngẫu nhiên, mà không phải là một người lớn rồi chưa nói câu được. Quan trọng cái chỗ là mình đeo người ta, chứ không phải quan trọng cái chỗ người ta đeo, không có sao hết. Nhưng mà quan trọng cái chỗ mình đeo người ta, nghĩa là người ta bám víu mình không sao hết, chỉ sợ mình bám víu thôi. Cái điểm tựa đó, chỉ sợ mình bám víu vào nó, chớ còn nó tác động gì mình không sao. Bây giờ tôi đang nói gì? Trở về. Nếu chúng ta thực sự trở về nương tựa, chúng ta sẽ giải thoát trong cuộc đời. Chúng ta đừng nương tựa vào cái gì trên thế gian. Đừng nương tựa nghĩa là sao? Cái gì có cũng được, không có cũng không sao. Tức là không nương tựa. Còn nếu mà có thì được tốt, không có thì phải tìm cho có. Thì cái này là nương tựa. Mà làm sao chúng ta trở về nương tựa, ta bảo đừng có nương tựa mấy cái đó là chúng ta giải thoát. Và chung quanh Diễm Đại Quy Tam Bảo có một điều này. Có người đã nói với tôi, ba, bạch sư ơi, ba con cho con nói bài ông Thượng Vô Vi. Ông nói, ông nhà tao coi kinh tao tu được rồi, ông Thượng Vô Vi. Rồi con nói hoài không được, chứ không biết làm sao. Tôi nói vậy tốt rồi đó, vậy là Quy tốt rồi. Tại sao? Tại vì Quy nó tổng chung được cái hình thức. Cũng như cái việc thế gian ngoài đời về hôn nhân, nó có nội dung như hình thức. Cái nội dung của cái hôn nhân tức là mình sống một cuộc đời trăm năm hạnh phúc với nhau. biết chăm sóc với nhau, biết quan tâm với nhau và vun bồi hạnh phúc cho nhau suốt cuộc đời. Cái đó là nội dung của hôn nhân. Hình thức của hôn nhân là gì? Là một đám cưới rỡ ràng. Đó là hình thức của hôn nhân. Thấy không? Quý Phật tử thấy có những cái cuộc hôn nhân nó có cái hình thức mà không có nội dung. Tức là nó cũng đem lại nhà hàng, cũng làm đám cưới, quay phim, chụp hình rỡ ràng, rồi sụp. Là sao đó biết không? Cái đó nói gì chi? Ngày cái lúc nó chụp hình là nó cũng xù rồi, thì nó nói nó sống với nhau là nó tính xù sẵn rồi đó. Chụp hình là vậy đó, vậy nọ, nó mụn nó xù. Là sao biết không? Nó cứ giả, bảo lắm. Nó xù lúc đó rồi đó. Phải vậy không chứ? Như vậy thì cái đám cưới này là thuộc về cái cuộc hôn nhân này có hình thức mà không có nội dung. Bây giờ tôi nói là cuộc hôn nhân có nội dung mà không có hình thức. Hai người thương nhau thật tình, muốn phun bồi hạnh phúc cho nhau suốt cả cuộc đời. Nhưng mà nghĩa là hoặc là không có môn đăng hộ đối, cha mẹ hai bên không đồng ý, hai người dắt nhau đi. Đây là cuộc hôn nhân mà có nội dung, không có hình thức. Nhưng mà kể cả trường hợp mà cha mẹ hai bên cũng đồng ý với nhau hết, nhưng mà vẫn không làm đám cưới được. Lý do vì sao? Có kẻ thứ ba xen vô. Là ai biết không? Ông thầy bói. Hôm nay hai cái tuổi này ở với nhau là làm đám cưới là kể như là thế nào cũng có một người bên đàn trai hoặc là một người bên đàn gái phải chết, bắt sang tuyệt mạng. Thành ra hai bên cũng thương nhau, cha mẹ cũng thương nhau, nhưng mà hai con ơi thôi, con sống với nhau, làm đám cưới là nguy hiểm lắm, rồi bên đây chết mình cũng không vui, bên kia chết mình cũng không vui nữa, phải vậy không? Thành ra không có hình thức nhưng có được nội dung, phải không? Dĩ nhiên mấy cái này là tôi hỏi với tự nó bây giờ giữa hai cái trường hợp đó với tự chịu cái nào, chịu nội dung hay là chịu hình thức? Ai chắc không chịu nội dung, theo tôi thì tôi hỏi gì tôi nói, tôi chịu cả nội dung hết. Nhưng mà giả sử như không được cái trường hợp thứ ba là cả nội dung lẫn hình thức thì được, hoặc là có hình thức hoặc là có nội dung, thì tất cả mọi người đều chuộng nội dung chứ ai chuộng hình thức, phải vậy không? Trừ những người muốn bảo lãnh đi qua mới xong, trừ người đó thôi. Thành ra trong trường hợp này nè, mấy cái gia đình vậy đó, mấy Phật tử mà gặp những cái trường hợp éo le vậy đó, tức là hai người thương nhau, rồi cha mẹ hai bên cũng đồng ý nhau, mà chỉ có cái trở ngại là một thầy bói này thôi. Nếu mà có gặp cái chuyện đó thì tội nghiệp lắm đó, mấy cái đó là chỉ là tôi giải quyết được. Tôi nói rằng ông thầy bói này ông coi nha, dù cho ông lật bao nhiêu sách vở ra, ông coi là ông chưa tới nơi tới chốn. Tôi coi là coi thấu đáo tới nơi tới chốn, chứ không có nửa vời với ổng đâu, rồi mình hoang mang, mình sợ sợ. Tôi là tôi phải coi như vậy. Tôi nói hai cái tuổi này mà sống với nhau mà làm đám cưới thì trước sau gì cả bên đàn trai lẫn bên đàn gái chết hết, không còn người nào. Lần lượt chết hết, chứ không phải là chết một người hay người đâu, phải không? Coi như vậy mới gọi là thốt ráo, chứ còn thôi thế nào cũng có được chứ. Cái đó lại coi nửa vời, chưa có thấu đáo, phải không? Mà nếu mà coi như vậy thì có gì đâu mình phải sợ không chào đám cưới đâu, phải không? Đằng nào cũng phải trước sau chết hết thôi, phải không? Coi như vậy đó mới coi. Và nếu vậy thì không có cái chuyện mà éo le gì hết trơn, phải không? Đấy. Thì bây giờ trong trường hợp này đối với đạo cũng vậy. Bây giờ tôi nói về quy y hình thức cái nội dung. Có nhiều người quy y hình thức, tức là tới những cái đạo tràng chánh niệm cũng rất trang nghiêm, rỡ ràng, chuyên tâm ni chứng minh cho mình. Buổi lễ nó cũng có những người bạn đạo rất là trang nghiêm hỗ trợ. Nhưng mà quy y xong rồi thôi. Hoặc là không có tới chùa, hoặc là tới chùa cũng là làm công quả nghi thức gì thôi, chứ còn không có tìm hiểu nghe pháp để tu tập đó làm sao. Và như vậy dù cho mình nghĩa là quy y vậy 10 năm 20 năm, cái ai đụng tới cái lửa củi nó nổi lên. Cái này tôi gọi là quy y mà được để quy y mà để y á, sao đốt cổ này quy y mà lúc đó ai đụng tới không, ai đụng tới mà nói trời ơi mới tu chưa ăn hết đầy rồi ăn chay mà chưa ăn hết thì về không cháy nữa, còn tôi 20 năm rồi nè, mấy người đó còn dễ, còn dễ thôi. thành ra như vậy chúng ta gọi là quy y rồi, để y. Nhưng mà thật sự quy y là phải hành y chứ không được đứng y, phải vậy không chứ? Như vậy thì những người này gọi là quy y hình thức thôi chứ không có nội dung, tức là không có. Đáng lẽ quy y phải là nghe pháp, phải xem kinh, rồi phải tìm hiểu lịch sử Đức Phật để mình nương tựa theo thì mới gọi là quy y thực thực chất hay là quy y nội dung. Chứ còn cái này là quy y hình thức không, có một lễ quy y khó lắm, giấy chứng nhận nó bỏ túi hay về ra làm khung treo lên vậy thôi, chứ còn không có tu sửa được gì hết. Thì cái điều đó gọi là chỉ có quy y hình thức mà không có quy y nội dung. Còn những trường hợp này gọi là có quy y nội dung, tức là những người đó hoặc là vì những cái trở ngại nào đó, có thể là một cái tín ngưỡng khác, thí dụ như đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài, đạo gì gì vân vân, do vì cái truyền thống của gia đình cho nên người ta gọi là đạo dòng, tức là người ta đã có một cái truyền thống lâu dài như vậy rồi, cho nên bây giờ mà bắt cái người đó đó mà phải tới chùa để làm lễ quy y thì đó là một chuyện rất là sốc đối với cái tập quán tín ngưỡng của người ta. Nhưng mà cái người này khi mà người ta nghiên cứu tìm hiểu, người ta thấy giáo lý của Đức Phật rất là thầm thanh vi diệu, cho nên người ta về, người ta âm thầm, người ta nghe tăng, người ta nghe đĩa, người ta nghĩa là nghiên cứu kinh pháp, và người ta tu tập theo những lời Phật dạy. Tuy nhiên người ta không thể tới làm lễ quy y vì giờ nó sốc với cái truyền thống của người ta nữa. Thì những người này gọi là gì? Những người này gọi là quy y nội dung, không có quy y. Mà giữa hai cái người nghe hồi nãy có lại làm lễ quy đàng hoàng, có cái tờ giấy chứng nhận lòng phái rồi những cái nào có chứng điệp sớ điệp từ kia, mà để y như vậy rồi cái người mà người ta không có gì hết, không có hình thức, không có tới chùa quy gì hết mà ta nghiên cứu kinh pháp để ta tu học, hai cái này nè quý vị tự chịu cái nào, nội dung quan trọng phải gì không? Thành ra nhiều khi thí dụ thì tự nói trời ơi con đang nghĩ qua con hoài cũng rồi quy y mà không chịu, ông nói ở nhà trong yên tâm tu được rồi mẹ ơi, thì tôi nói cái đó là quy y rồi đó, cái đó là quy y nội dung, vậy là tốt rồi. Mình có đòi hỏi, nếu mà có được cái kia thì tốt, còn không thì có cái nội dung đó cũng là quý lắm. Cái này mới là thực chất đi, và cái này có thể đưa tới sự giải thoát. Thế còn hình thức vậy là không bao giờ giải thoát được, nó còn vướng mắc thêm nhiều. Vậy thì hôm nay chúng ta nói về những cái giáo lý đầu tiên khi ta bước vào trong chuyển đạo, đó là quy ta phải. Và khi phân tích ra chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái ý nghĩa sâu kín trong đó mà chúng ta có khi trước đây chúng ta không thấy được. Và dù cho hôm nay chúng ta thấy được thì chúng ta thấy rằng thực chất mà quy tam bảo cũng không phải là một điều đơn giản có thể làm bây giờ, và chúng ta phải cố gắng nỗ lực làm sao đó để chúng ta giảm bớt đến mức độ tối đa những sự nương tựa vào các pháp trên thế gian. Đó là gì? Chúng ta nương tựa vào những lời khen tiếng chê, cái này là nương tựa đó, cho nên ai khen mình cái là kể như an ổn rồi đó, ai chê một cái là kể như là suy sụp tinh thần, thấy không? Chúng ta đừng nương tựa vào. Mà thực chất những cái đó là gì? Những cái đó là những cái không thực có. Quý Phật tử nghe người ta nói mình giàu, ở trong này có ai giàu? Chúng ta giàu là một chuyện không thực có. Chúng ta đây nè, khi mà nói là mình giàu, tức là lúc đó mình đang so sánh với một người nào cũng nghèo hơn mình, phải vậy không? Chứ mình mà so sánh lớn cái gì mà có cái phước báo gì không mình, thì mình thuộc gì, gọi gì? Nghèo. Như vậy là mình nghèo hay giàu? Giàu là giàu với ai? Còn nghèo là nghèo với ai? Chứ không phải có cái giàu độc lập, phải vậy không? Như vậy thì cái giàu đó là cái không thật có. Trong nhà Phật gọi là cái ý niệm giàu là một ý niệm không thật có, nó chỉ tạm có khi mình đặt mình bên cạnh một cái người nào đó thôi, một cái tình trạng phước báo nào đó. Đặt bên cạnh người này mình giàu, đặt bên cạnh người kia mình nghèo, phải vậy không? Chứ vậy thì cái chữ giàu tạm có, chữ nghèo cũng là tạm có thôi, trong một sự so sánh nào đó với một đối tượng nào đó thôi, đúng vậy không? Như vậy thì cái đó không thật có, nó chỉ tạm có thôi. Mà ai nói mình giàu cái mình mừng mình vui, ai nói mình nghèo cái mình buồn mình quán mình giận, mình đang bị những cái không thật có tác động, mình đang nương tựa vào những cái không thật có, có phải không? Tự mình làm cho mình bị yên đảo, tự mình làm cho mình bị sóng nó nhồi, giống như một chiếc thuyền đang ra ngoài, ngoài nó gặp cái sóng nó đưa mình lên, trời ơi sướng quá, dập mình xuống. Thì lúc bây giờ mình chỉ như chiếc thuyền đang, Còn những người mà người ta giác ngộ, người ta tu tập có bản lĩnh đó, thì lúc bây giờ không phải là những chiếc thuyền nan nữa, mà là những chiếc hàng không mẫu hạm. Những cái sóng gió mà làm cho chiếc thuyền nan nó lên xuống vậy đó, nó dập dùi như vậy đó, thì sóng gió nó đối với chiếc hàng không mẫu hạm. Đó là những người gọi là bản lĩnh, đó là những người giác ngộ, đó là những người có trí tuệ. Và những người đó không bị sóng gió cuộc đời du dập. Còn nếu không thì ta sẽ bị sóng gió cuộc đời du dập. Giống như rõ ràng, giống như một quả lắc. Nếu ta được khen, nghiêng qua bên anh nhiều, ta bị chê, nó sẽ nghiêng qua bên kia nhiều. Đó là quy luật thôi, không thể nào khác hơn. Muốn cho nó đừng có qua khổ nhiều thì tới chừng sướng, đừng có sướng nhiều, sướng chút thôi. Nếu mà nó có dằn được thì mình sướng chút thôi, thì mai mốt mình sẽ dập mình xuống, tôi không khổ chút thôi. Nhưng mà không đâu, mà tôi muốn sướng nhiều lắm, là sướng nhiều thì nó khổ. Đó là điều, đó là tâm hồn chúng ta yếu đuối, chúng ta bị tác động bởi các pháp. À, chúng ta quá nương tựa vào nó. Một cách nói đúng hơn, ta quá bám chiếu vào nó. Và chúng ta bị điên đảo, bị chập dù bởi nó. Cho nên cái người đệ tử Đức Phật nói rằng, trên con đường đời vốn năm tâm bằng, thì những đệ tử khối trí của Đức Phật bước bằng những bước chân thật tâm bằng. Bước bằng những bước chân thật tâm bằng trên con đường đời vốn không tâm bằng. Đường đời nó thì vốn không thăng bằng, nhưng mà đệ tử có trí của Đức Phật sẽ bước bằng những bước chân thật thăng bằng. Đó là chúng ta không nương tựa, chúng ta không bám víu vào các pháp thế gian. Đó là những pháp không có thật. Ai khen mình đẹp quá lắm, đẹp là đẹp hơn một người nào đó, xấu hơn mình thôi. Còn đối với những người tuyệt trần thì mình xấu hơn người ta, phải không? Cho nên đó là cái pháp tương đối, mà chính cái đó là câu thần chú để cho mình giữ cái tâm hồn mình nó phương bình. Ai khen mình đừng có tưởng như vậy là thật, mà đó là pháp tương đối. Cho nên thường thường ấy, có người ta quen với tôi rồi thì tôi nói, nhưng mà không ấy, không có quen mà tôi sợ người ta bị sốc ấy, thì tôi nói trong lòng. Ta nói cái chùa sư trời ơi đẹp quá, tôi nói đẹp hơn mấy cái xấu, phải không? Vậy thôi. Mà mai mốt mình bị người ta chê, trời ơi xấu quá chuyện mà đẹp gì, thì mình không biết là nó xấu hơn cái đẹp thôi. Cho nên mình cũng không có xuống tinh thần. Đó là cái chuyện, phải vậy không? Cái chùa của sư cô đẹp quá. Thế như là mà, cái sư cô trả lời không dám đâu, mà mình nói thiệt là đẹp thiệt à. Sư cô mới nói rằng là đẹp hơn mấy cái chùa xấu, đó là hợp lý hơn. Chứ nhiều khi mình nói mình không dám, chứ trong lòng mình nên dám thiệt. Là ví dụ như ta khen chùa ta có chùa chứ to quá, không dám đâu, không dám là chuyện mình chịu à, mình chịu. Tương đương là vậy. Nhưng mà mình biết rằng là cái pháp mình chỉ là pháp tương đối, cho nên không có thật có đâu. Giàu cũng không thật giàu, nghèo cũng không thật nghèo, đẹp cũng không thật đẹp. Có nhiều người hỏi trời ơi sư giảng pháp hay quá, thì tôi nói hay cho mấy người vợ. Đương nhiên là vậy. Cho nên khi mà ta biết cái pháp tương đối vậy, chúng ta không bị cái ảo ảnh đó, nó ám thị mình, và chúng ta giữ tâm hồn mình thăng bằng, thì cái người đó tức là cái người lần lần trên cái sự giải pháp. Chúng ta giảm bớt những cái nương tựa vào những cái không thật có, ta biết nó vốn không thật có, chúng ta giảm dần những sự nương tựa đó, chúng ta không thể bị nó chi phối tác động nhiều. À, đó là tu tập quy y tam bảo, quy thực chất là như vậy. À, bây giờ vấn đề còn lại thời gian với vấn đề có đề gì? Hôm nay quý vị thấy khi mà ta xét kỹ cái tự nhiên tam bảo, ta thấy có nhiều cái cũng biết cho mình đó. Và chúng ta cảm nhận rằng là trước giờ hình như chúng ta chưa thật sự tự nhiên tam bảo, và mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ trở về, hay chứ đừng có quy tập bài tập bài nữa, không có được trong đông được, mà chúng ta trở về. Thầy vấn đề gì không? Thầy ai cũng thấu đáo hết. Rồi, có ai vấn đề gì không? Hay không mấy người nhỏ? Anh đi đọc rồi. Nương tựa thật sự, không? Giảm bớt những cái nương tựa các bác sĩ. Rồi, vậy thì không ai có vấn đề gì, chúng ta nghĩ à? Hả? Có gì không? Sự tu học mà ai nhiều câu hỏi chừng nào quý ông tự cứ để ý. Mình có mấy đứa cháu nhỏ đó, 4, 5 tuổi, 5, 6 tuổi, mà nó đi đâu nó hỏi mình trả lời không kịp á, tôi đi đó sao mình gọi giỏi lắm. Còn đứa nào đi đâu nó cũng ồ thì dù đi hỏi đứa đó mai mốt ra đời mệt lắm. Nên học Phật pháp cũng vậy, chúng ta có nhiều khao khát, nhiều thao thức. Tôi gọi cho mấy quý tử nha, cái này là vấn đề không phải giải thích tại đây nổi. Có hai, tôi nghiên cứu Phật pháp chỉ có hai cái này thôi quan trọng nhất mà hôm hôm tôi có nói ở chùa Thiền Lâm, tức là giáo lý của Đức Phật rất là rộng sâu mênh mông không biết đâu mà rộng dò hết, nhưng mà quý Phật tử chỉ luôn luôn suy xét quán xét hai cái này thôi là mình sẽ phát triển trí tuệ tiến bộ đó nha. Đó là quy luật thứ nhất là quy luật vô thường. Cái quy luật này không phải là một sản phẩm của Đức Phật đặt ra, đây là một quy luật khách quan. Dù cho Đức Phật có trình bày hay không có trình bày thì thế gian này cũng vô thường. Đức Phật chỉ trình bày một cách có hệ thống để cho chúng ta có thể cảm nhận một cách dễ dàng thôi. Cái thế gian này tự nó là vô thường. Đức Phật có nói hay không nói nó cũng vô thường thôi. Mà nói về thế gian này vô thường, tức là tất cả các pháp đều vô thường. Dù cho đó là cái pháp vật chất như là cái nhà, chiếc xe, con người, hay là những cái pháp không phải là vật chất, gọi là phi vật chất, như là những tình cảm, giận, buồn, thương, ghét, yêu, thương, gì đó, thì tất cả những cái đó đều vô thường hết. Tất cả đều thay đổi hết, không có nào mà nó cố định. Đó là quy luật thứ nhất, đó là bản chất của tất cả các pháp trong thế gian. Ai mà thường quan sát cái này đó, thì cái tâm tham đắm của mình đối với nhau nó sẽ giảm. Và một quy luật thứ hai cũng khách quan như vậy, chứ không phải là một cái sản phẩm mà Đức Phật đặt ra tuyên bố để mình dành cho những người có lòng tin với giáo pháp của Đức Phật. Không phải vậy. Mà ai dù cho không phải là Phật tử hay không phải là Phật tử, nhiều khi tôi ở Việt Nam thì tôi nói anh có phải là người Phật tử, anh tin về giáo pháp Đức Phật, hay anh không có lòng tin, anh tin đồng tính người khác, hay thật sự anh không có một tôn giáo nào, thì anh cũng phải chịu quy luật này, tức là quy luật nhân quả. Nhân quả, anh bây giờ tôi không tin làm lành gặp lành thì anh cứ làm lành đi, thì anh không tin anh gặp lành thôi. Và tôi không tin là làm dữ gặp dữ, anh làm dữ đi, không cần anh tin đâu, anh sẽ gặp dữ đó, chắc chắn rồi. Cho nên không cần anh tin, cái chuyện đó là một điều quy luật tất yếu khách quan, đương nhiên nó như vậy, dù cho Đức Phật có trình bày hay không, dù anh có lòng tin hay không, chuyện đó không quan trọng, nhưng mà đó là một quy luật nhất định khách quan. Như vậy chúng ta đều biết rồi, thấy không? Là quy luật vô thường, quy luật nhân quả. Như vậy hai cái này có liên quan gì nhau? Hai cái này có liên quan gì? Có nhiều vấn đề Phật pháp mà chúng ta suy nghĩ ra chúng ta sẽ thấy rất là hay. Sau này để dành thì sao chứ? Để cho mấy người lên suy nghĩ, gì giải ra hết, chép lại sửa thì qua hết. Nhưng mà cái quy luật nhân quả đó, chính cái quy luật vô thường là chúng ta không có bán đứng gì cũng được. Bởi vì mình thấy rồi nó cũng tiêu thôi, rồi cũng tiêu thôi. Nó giống như trên sân khấu vậy. Mỗi đêm chúng ta diễn một vở tuồng. Trong vở tuồng đó chúng ta có vui buồn, sướng khổ, có những cái được thua, những cái được mất, tất cả những cái đó quay cuồng trên sân khấu. Sau một đêm rồi thôi, qua đêm sau chúng ta làm vở tuồng khác, đóng một vai khác, và cũng quay cuồng vậy, sướng khổ vậy, và cuối cùng mài nghệ cũng sao, cũng chết vậy đó hả. Dù cho chúng ta làm vua hay là một tên ăn mài cũng vậy thôi. Càng nhiều chừng nào thì cái chết chúng ta làm chúng ta càng đau khổ thì nó gì, thì gì nó sẽ mất mát. Còn càng ít chừng nào thì chúng ta ra đi nhẹ nhàng như vậy gì nó sẽ mất ít, nó không mất nhiều. Càng mất nhiều thì chúng ta khổ nhiều. Thì mỗi một đêm mình như vậy đó là một cuộc đời của mình. Vậy mà chúng ta vẫn cứ quay cuồng rồi chúng ta tiếp tục. Mà chúng ta cũng sợ hãi, những cái đêm hạ màn chúng ta sợ hãi. Nhưng mà không đâu hạ màn rồi, chúng ta cũng sẽ hát cuộc khác. Có điều gì vỡ tuồng cái vai tuồng của đêm sau đó, nó tùy thuộc vào đêm trước. Chúng ta làm sao nó nghe, thì qua đêm sau ông đạo diễn, ông sẽ bắt chúng ta sẽ có vai nào đó mà chúng ta có thể từ chối được. Đạo diễn đây tức là quy ở nhân quả, bắt chúng ta phải nhìn. Rốt cuộc là thì chúng ta quyết định cái tương lai của mình. Chúng ta chặt ra, chúng ta quyết định và chúng ta có thể thay đổi được. Đây là cái tính chất của Phật Pháp. Không ai có thể mang cho mình hết. Mình vạch ra cuộc đời của mình thay đổi cuộc đời của mình. Và mình định hướng cho cuộc đời mình trong tương lai. Được hết. Là mình hết. Mình có cái trong tay quy luật nhân quả. Nhưng hai cái điều này, quy luật vô thường và quy luật nhân quả, có gì liên quan với nhau? Hai cái này thôi. Và người nào mà thấu đáo, càng thấu đáo cái này nhiều chừng nào thì người đó gọi là có trí tuệ. Tôi định nghĩa có trí tuệ là gì? Nhiều khi trí tuệ mình không biết làm sao có trí tuệ. Trí tuệ là thấu suốt được hai cái điều. Nhưng sự liên quan của hai điều này như thế nào? Và vì sao có trí? Rồi bây giờ ta ngồi hướng thiện nha. Nhiều người đã xin lỗi là trước khi đầu hiểu tôi nói như là có nhiều người á, quý Phật tử đó, để ý trong một cái hội chúng nào đó, có nhiều người thật sự người ta cảm thấy có cái gì đó phấn khích người ta vỗ tay. Còn một số khác vỗ tay là tại vì thấy mọi người vỗ tay, mình phải vỗ tay theo thôi. Chứ mình cũng không có thấy cái gì đó, nhưng mà mình không vỗ tay theo thì sợ hơi kỳ. Cái này hoàn toàn vô nghĩa. À, đây là một sự buồn theo. Và như vậy thì rõ ràng cái sự tái thái thì không có nghĩa lý gì. Nhất là tái thái giáo pháp của Phật càng vô nghĩa. Bây giờ ta hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem tâm đức này hướng về gặp tất cả đệ tử và chúng sanh đều